Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 18. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngang phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 18, chương 251, Lâm Phàm thả hết sức chính nghĩa. Lâm đại nhân, giọng của hắn dần dần ấm lãnh. Lâm Phàm tới gần Ninh Vương nói khẽ: Vương gia, đã tại ý tốt của ngươi, ta đã tha cho ngươi một cái mạng rồi. Bây giờ đúng lúc ngươi dùng những vàng bạc châu báu này hối lộ ta, ta có thể bắt ngươi lại rồi. Ninh Vương âm trầm không muốn nói chuyện. Được, xem như ngươi lợi hại, bản vương nguyện ý chơi với ngươi một chút thật tốt. Hắn biết rõ bất luận thù mua cái gì cũng đã vô dụng, đã như vậy thì không cần làm thế nữa rồi. Chẳng phải chúng ta đang luôn đùa sao? Lâm Phàm cười, sau đó cầm lấy cổ áo của Ninh Vương túm bên tai nói: Chúng ta sẽ không ngừng điều tra chuyện của Lương gia nhanh như vậy. Ta sẽ từ từ điều tra. Người bị ta nhìn chằm chằm cũng không có nhiều may mắn như vậy. Hy vọng vương gia tự cầu phúc. À đúng, ngày mai chém đầu Vương Chi Hành ở cửa lớn chợ bán thức ăn. Nếu vương gia có hứng thú thì có thể tới xem. Đi. Nói xong vùng tay lên, mang theo các tuần sát sứ rời khỏi. Đồ hỗn trướng! Ninh Vương nổi giận. Thiên địa song tiền hấp tấp tiến đến. Bọn hắn rất muốn nói cho Ninh Vương, chúng ta với Lâm Phàm lại động thủ một lần nữa. Hắn cho chúng ta một loại cảm giác rất quái dị, bộ dáng giống như là không hết sức, nhưng lại giống như là hết sức. Ít nhất lúc chúng ta đi, hắn thở hồng hộc, rất là thỏa mãn rời khỏi. Song phương giao thủ, hắn không có chiếm được tiện nghi của chúng ta cũng không có chiếm được tiện nghi của hắn. Hẳn là sàn sàn nhau, chẳng phân biệt được. Vương gia có thể an tâm một chút, không cần quá khẩn trương. Chỉ là mặt hắn còn chưa nói. Đại ca, những châu báu này từ đâu mà đến? Quả thực là... Miệng của Triệu Đa Đa mở rộng. Hắn chưa từng va chạm xã hội, chưa bao giờ thấy qua nhiều vàng bạc châu báu như thế này. Cả người đều sợ choáng váng. Đoạn Nhu cười nói: Ninh Vương muốn thu mua đại nhân của chúng ta. Đại nhân tương kế tựu kế, trực tiếp mang 8 dương châu báu này về. Thủ đoạn là cao cường. Triệu Đa Đa giơ ngón cái lên, vẻ mặt sùng bái. Lâm Phàm phất phất tay. Hắn không có bất kỳ hứng thú nào đối với những vàng bạc châu báu này. Nghĩ làm như thế nào mới có thể đối phó với Ninh Vương. Đây là tình huống trước mắt đến xem. Muốn cạo chết tàn phế Ninh Vương vẫn còn có chút độ khó đấy. Lâm Phàm nói: Vừa nghĩ đến thời gian lên rời khỏi Yến Thành, nhưng tình huống hôm nay cảm giác thật là không thể đi được. Ta sẽ viết cho Dương Cô Đại Nhân một phong thư, nói rõ với hắn tình huống nơi này, để sau liền đóng quân ở Yến Thành. Hải Ninh cần người, Yến Thành cũng cần người. Nhất là Yến Thành, không thể để rắn mất đầu. Nếu như hắn rời khỏi Yến Thành thì tuần sát viện nơi này sẽ nhanh chóng bị Ninh Vương khống chế. Huống hồ hắn phát hiện nếu quấn quýt với Ninh Vương lâu dài thì thật đúng là có thể gặp được càng nhiều cao thủ hơn nữa. Cửa thành: Cả người mau tới xem thông báo của tuần sát viện này. Buổi trưa ngày mai chém đầu Vương Chi Hành, đây chẳng phải là người phụ trách tuần sát viện sao? Đúng vậy, cái này thật là thật hay giả đây? Vương Chi Hành kia là người phụ trách tuần sát viện Yến Thành chúng ta mà. Thông báo đã đưa ra rồi, ngươi nói là thật hay giả? Ta thấy là báo ứng tới rồi. Thành danh của Vương Chi Hành ở Yến Thành hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, có thể nói là kém đến mức tận cùng. Những chuyện xấu xa hắn làm kia không biết đã hại bao nhiêu người cửa tan nhà nát. Đáng tiếc không có ai có gan dám trêu chọc hắn. Quyền cao chức trọng, thế lực thật lớn, Yến Thành chính là địa bàn của hắn, ai có thể dám động thủ đối với Vương Chi Hành? Là thật hay giả buổi trưa ngày mai liền có thể biết. Nếu quả thật có thể chạm, vậy Lâm Tuần quốc sứ hắn thật sự làm chuyện tốt rồi. Hey, nói nhỏ một chút muốn chết à? Đối với đám dân chúng mà nói, bọn họ đều là nhân vật nhỏ không quan trọng. Đôi khi gặp được quyền quý ức hiếp, bọn hắn nghĩ đó đều là chuyện bình thường, chỉ cần hơi một chút nhịn là được rồi. Ban đêm, hoàng cung. Hoàng thượng thật sự bỏ mặc không quan tâm cái này sao? Lão thái giám đã biết được chuyện xảy ra ở Yến Thành. Hắn rất khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới tuần quốc sứ trẻ tuổi vậy mà thật sự động thủ với Ninh Vương. Đây chính là đệ đệ của thánh thượng, thành viên thuộc về hoàng thất. Hồng Vũ đại đế cảm thán nói: Thật là không nghĩ tới, ánh mắt chấm đặc biệt đến như vậy lại có thể phát hiện ra nhân tài trụ cột của quốc gia. Người cũng biết đây, tất cả hành động của Ninh Vương ở Yến Thành là muốn phát triển Yến Thành hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn. Người xem trận thọ yến kia một chút, nhân sĩ giang hồ đều đã xuất hiện, ai cũng biết chấm sẽ động thủ với giang hồ. Hắn có thể không biết à? Lão thái giám nghe. Hiện tại toàn quốc sứ chấm xem giọng có can đảm đấu tranh với hắn. Chấm rất vui. Cũng nên để cho Ninh Vương biết rõ, có chuyện không thể làm quá mức. Nếu không coi như là hoàng đệ của chấm, chấm cũng không thể chịu được. Hồng Vũ Đại Đế rất xem trọng đối với Lâm Phàm. Nhìn thấy những tin tức mật thám đưa tới này, phản ứng đầu tiên chính là sợ ngây người. Trong đó ghi chép thiên địa song tiên cũng ở đây. Hắn không biết, cũng không thèm để ý. Nhưng hai vị cao thủ tông sư đều bị hắn trấn áp không dám nói lời nào. Thật sự là cho danh tiếng của triều đình ra đầu ngọn gió. Thánh thượng à, lão nô có câu nói không biết nên nói hay không? Lão thái giám hình như có điều suy nghĩ. Người cứ nói. Căn cứ theo lão nô theo dõi, người này ghét ác như là cừu, gan to bằng trời. Trong thời gian Ninh Vương mừng thọ gặp phải thích khách ám sát, thích khách là nhi nữ của Lương gia, từng bị diệt môn. Lâm Tuần Quốc sứ bảo vệ thích khách tại chỗ, muốn điều tra chân tướng chuyện xảy ra năm đó. Năm đó hơn 100 miệng ăn của Lương gia chính xác là bị Ninh Vương làm ra. Nếu hắn thực sự tìm được chứng cứ, muốn truy nã Ninh Vương, vậy không biết là thánh thượng sẽ bảo vệ hay là không bảo vệ. Lão thái giám biết rõ một việc, thánh thượng bỏ mặc Ninh Vương như thế là có nguyên nhân đấy. Năm đó lúc thánh thượng còn nhỏ gặp phải ám sát, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ninh Vương đi theo bên thánh thượng vui đùa, lấy thân thể gầy ốm ngăn lại một đao cho thánh thượng. Một đao kia đâm vào ngực của Ninh Vương, khoảng cách cách trái tim chỉ vẹn vẹn có một chút. Nếu như hơi có nhích gần thêm một chút nữa thì chính là trái tim bị nát. Đại La Kim Tiên Hàng Lâm cũng khó khăn mà cứu sống. Từ đó về sau, thánh thượng liền đối với Ninh Vương sủng ái có thừa. Sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế, những hoàng huynh hoàng đệ khác đều bị giam lỏng ở đô thành, lại duy nhất phong đất cho Ninh Vương, cho hắn làm vương gia có thực quyền. Chỉ là mấy chục năm qua, Ninh Vương làm ra càng ngày càng quá mức. Mặc dù thánh thượng có bất mãn, nhưng cũng không có bắt hắn lại, mà là hơi nghĩ một chút chèn ép một phen, để cho hắn biết lên thu liễm mà thôi. Quả thực là phóng túng à. Hồng Vũ Đại Đế bị hỏi khó rồi, thật sự là hắn không có nghĩ tới chỗ này. Trộm tự có tính toán, Hồng Vũ Đại Đế chậm rãi nói. Lão thầy dám thuận theo, hắn biết hoàng thượng có thể nói như vậy. Đương nhiên hắn không có sợ thánh thượng nhân tử nương tay một chút nào, chỉ sợ Lâm Phàm một lòng muốn làm thịt Ninh Vương. Mặc dù nói chưa từng gặp mặt, nhưng từ những chuyện này có thể thấy được đối phương hoàn toàn là loại nhân vật coi trời bằng vung. Có lẽ căn bản cũng không để Ninh Vương vào mắt. Hắn rất muốn nói với thánh thượng điều này. Nếu như thánh thượng thật sự muốn bảo hộ Ninh Vương thì sẽ gọi Ninh Vương về đô thành trông coi thật kỹ, không được ra bên ngoài gây chuyện thị phi. Có lẽ liền sẽ không xảy ra loại tình huống đó. Chỉ là hắn biết rõ hiện tại nói bất cứ điều gì đều đã vô dụng. Khẳng định thánh thượng cho là hắn đang nói chuyện giật gân. Ngày kế tiếp, bốn phía cửa chợ lớn bán thức ăn đã đứng đầy dân chúng từ sớm. Họ đều biết Vương Chi Hành sắp bị chém đầu. Từng người một thả công chuyện trong tay xuống, đến đây muốn nhìn một chút đó là thật hay giả. Yến Thành có rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Từ sau khi Tuần Sát Viện thay đổi triều đại, triệt để đổi chủ, đám nhân sĩ giang hồ này trung thực rất nhiều. Chủ yếu là gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thành danh Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm Thái Thịnh. Người phụ trách Tuần Sát Viện trước kia thật sự cũng sẽ bị giết à? Không phải bị giết mà là bị chém đầu. Giết với chém đầu không giống nhau. Ngươi phải hiểu rõ loại ý nghĩa trên mặt chữ này. Chứ có điều ta có thể hiểu được cho ngươi, ngươi chưa từng đọc qua cái loại sách gì mà. Ta đắc tội ngươi à? Không có. Vậy thì ngươi chú ý vào ta làm cái gì? Trong giang hồ không có nhiều người đọc sách lắm. Rất nhiều người đọc coi như là nửa tên mù chữ. Ngoại trừ có thể xem đi hiểu được chữ trên bí tịch võ công, biết cái gì ra, thì cơ bản cũng chính là như vậy thôi. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, thỏa mãn gật đầu. Đây chính là tác động hắn muốn thấy. Dùng đầu của Vương Chi Hành đến lập uy là một lựa chọn rất tốt, hiệu quả hẳn là rất tuyệt. Lâm Phàm, ngươi thực sự có cả gan dám giết ta? Vương Chi Hành bối rối, hắn bị áp giải lên đài hành hình, cả người cũng đã há hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đang nói đùa mà thôi, dù sao hắn cũng là người phụ trách của Tuần Sát Viện, có địa vị cực cao, đâu nói chém là có thể chém được. Lâm Phàm nhìn hắn một cái, cảm giác hắn có bệnh. Cũng đã lên đài rồi, ngươi nói chém hay là không chém, chỉ cần người có mắt, đầu có kiến thức đều có thể biết đây chính là nhất định chém đấy. Dưới đài, thật sự là Vương Chi Hành. Không nghĩ tới thật sự là chém. Các ngươi nhìn kìa, người cách đó không xa chính là thiếu trưởng môn Thanh Sơn phái Trần Ba, còn có cả vương quản gia của vương phủ. À đúng vậy, đồn đại quả không phải là giả, đây là sự thật. Lâm tuần quốc sứ thật sự có đảm lượng, ta bội phục. Ta cũng bội phục. Đây mới thực sự là quan của dân. Yến thành chúng ta thật sự sắp nghênh đón ánh sáng rồi. Yêu cầu của đám dân chúng bình thường đều rất đơn giản, đến nỗi có thể nói là hèn mọn, chỉ hy vọng có thể có công bằng. Cái khác đối với bọn họ mà nói cũng không có quan trọng lắm. Nhưng đôi khi chỉ là yêu cầu hèn mọn như thế cũng khó khăn mà đạt được. Thế gian sắp đến rồi. Lâm Phàm áp áp tay một chút, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các vị hương thân phụ lão, tại hạ là tuần quốc sứ Lâm Phàm. Nghe được tuần sát viện ở Yến Thành mục nát đến mức không chịu nổi, ức bá hiếp thế, liền tới xem xét một phen. Không nghĩ tới thật sự chính là như vậy. Vương Chi Hành bị ta bắt được, tội của hắn không cần phải nói, các ngươi đều có thể hiểu rõ hơn so với ta. Sau này ta sẽ ở lại Yến Thành, các ngươi chỉ cần nói với ta có nên giết Vương Chi Hành hay không. Hắn nhẹ giọng hỏi, nhìn về phía Lương cô nương đang thân là đao phủ. Lúc này Lương cô nương nắm chặt đao trong tay, cánh tay của nàng đang run rẩy, không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Chờ đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã chờ được cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, tên đáng chết nhất vẫn còn không có cách gì làm gì được hắn. Nhưng nàng tin tưởng Lâm đại nhân nhất định sẽ truy nã đối phương quy án. Đám dân chúng hai mắt nhìn nhau, không dám mở miệng, không dám nói lời nào. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có một ngày có người sẽ hỏi thăm bọn họ có nên giết đại nhân vật từng ức hiếp bọn họ hay không. Bọn hắn khẳng định muốn nói là đáng chết. Nhưng bọn hắn đáng chết, đáng chết. Triệu Đa Đa trả trộn trong đám người reo hò, hắn chiếm lấy thê tử của ta, vì sao không giết hắn, giết. Biểu lộ của Triệu Đa Đa rất chân thật, khuôn mặt dữ tợn, giống như đang nói đều là sự thật. Vương Chi Hành chờ đợi bị chém đầu, vẻ mặt mộng bức. Lão tử chiếm lấy thê tử của người khác lúc nào? Thứ lão tử không muốn làm nhất chính là cái này. Còn mẹ nó, có người đang vu hãm ta. Từ lúc Triệu Đa Đa dẫn đầu reo hò, đám dân chúng dường như cũng chết đè, tự thả mình, không hề sợ hãi mà reo hò. Giết, giết, giết. Phường xà, mặt của Ninh Vương mang thần sắc dữ tợn, nhìn về phía chợ bán thức ăn. Nắm đấm của hắn nắm chặt lại. Vương Chi Hành là người của hắn, nhưng bây giờ có người muốn giết đối phương. Đối với hắn mà nói, cái này là đùng đùng trần trụi đánh vào mặt của hắn. Hắn rất muốn lấy thân phận vương gia của hắn, mệnh lệnh cho Lâm Phàm thả người cho hắn. Nhưng hắn biết rõ, điều này là chuyện không thể nào. Vương gia làm sao mới ổn đây? Trần Thứ thấy được con của hắn, Vương Chi Hành có chết hay không, không có quan hệ gì với hắn. Đầu hắn chỉ nghĩ con mình có thể sống được hay không. Đối phương dám chém đầu của Vương Chi Hành, đã nói lên dám giết con của hắn. Người câm miệng cho ta. Sắc mặt của Ninh Vương âm trầm, con mắt chuyển động, nghĩ đủ biện pháp, lại không phát hiện ra bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhìn về phía Thiên Địa Song Tiên. Đáng chết, vốn tưởng rằng Thiên Địa Song Tiên là cường giả tông sư, có thể trấn áp đối phương dễ dàng, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Hành hình. Lâm Phàm nói khẽ. Lương Thi cầm đao lên, lạnh lùng nói. Vương Chi Hành, ngươi không nghĩ tới nhỉ, cuối cùng sẽ phải chết ở trong tay ta. Hiện tại ta chính là hơn 100 miệng ăn lương gia đang tìm ngươi đòi mà. Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng. Lương Chi Hành nhìn đao đang giơ lên cao, sắc mặt trắng bệch. Lâm Phàm, ta là người phụ trách toàn sát viện, ngươi không thể giết ta, ngươi đang vượt quyền. Vương gia, vương gia cứu mạng, vương gia. À. Một đao rơi xuống, đầu người lăn xuống, máu tươi rải đầy đất. Lương Thi cười ha ha, nhìn lên bầu trời, trong đầu hiện lên hai người khác, một vị là vương quản gia, một vị là Ninh Vương. Vương quản gia đang bị trói trực diện đài hành hình, hàm răng run lẩy bẩy. Hiện tại hắn rất sợ Vương Chi Hành đã chết, phá tan phòng tuyến dưới đáy lòng của hắn. Trong lòng suy nghĩ Ninh Vương được coi như là chúa cứu thế của hắn, không nghĩ tới cuối cùng ngay cả Ninh Vương cũng không thể cứu được Vương Chi Hành. Tốt, giết thì tốt rồi, cuối cùng hắn cũng chết rồi. Cẩu tặc, cho người chiếm lấy tài sản nhà ta này, mưu hại phụ thân ta, người đáng chết. Đám dân chúng nhìn thấy đầu người của Vương Chi Hành, cả đám đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Lâm Phàm cười, hiệu quả rất tốt, triệt để phóng thích lửa giận của đám dân chúng ra ngoài. Các tuần sát sứ từng đi theo Vương Chi Hành, hôm nay bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhìn thấy đầu người của hắn chuyển động, thì cả đám đều bị trùng kích ngây người nhìn xem. Thật sự giết rồi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm ở bên kia. Vị đại nhân kia không có nói đùa, hắn đã giết chết người bên cạnh Ninh Vương, chính là triệt để đi lên một con đường không có lối về. Tuần Sát Viện Yến Thành thật sự muốn đứng lên sao? Địa Lào. Vương quản gia cảm thấy thế nào? Lâm Phàm cười nói. Vương quản gia bị sợ đến ngây ngốc nhưng vẫn không có nói gì, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói. Lâm đại nhân, ngươi không nên giết hắn, ngươi đang đi trên một con đường không có lối về. Ngươi thật sự không sợ à? Không có làm việc trái lương tâm, vì sao lại phải sợ? Chuyện lương gia thì sao? Ta không có làm. Vương quản gia kiên cường vô cùng, cũng rất mạnh miệng. Chính là ta làm, nhưng liên quan gì đến ta? Hắn chắc chắn không thừa nhận. Bất kể như thế nào, dù là trời sập xuống cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Phàm nói. Vương quản gia, ngươi phải biết tiếp tục sống thì sẽ tốt so với bất cứ cái gì. Tuy rằng ngươi phạm phải tội đáng chết vạn lần, nhưng nếu ngươi chủ động lập công thì ta ngược lại có thể cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian, ít nhất đều phải thoải mái hơn so với bọn hắn. Vương quản gia nở nụ cười. Đừng uổng phí sức lực, ta không biết gì cả, ta không làm gì cả. Lâm Phàm phất tay chẳng muốn nhiều lời. Khương Hậu à, cho hắn chút ấm áp đi. Vâng. Khương Hậu lấy ra hòm hành hình, bên trong đều là công cụ, phải làm ấm áp ở trên người vương quản gia. Ban đêm, Thiên Địa Song Tiên nhíu mày nghĩ đến một chuyện. Bọn hắn rời núi không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng sẽ không gặp được bất kỳ khó xử nào, chỉ là bây giờ lại bị một người trẻ tuổi làm cho khó rồi. Lại một phong thư bay tới, hai người mở ra. Hai vị tiền bối, chuyện hôm qua vãn bối sai, xin kính tiền bối cho. Xẹt, nhìn cũng không thèm nhìn. Bọn hắn liền xé toang thư tín, tức giận nói. Tiểu tử này có bệnh, chớ nên để ý hắn. Ta biết. Lâm Phàm đợi trong rừng cây một thời gian ngắn, khẽ thở dài. Một chiêu này không dùng được nữa rồi, bọn hắn sẽ không mắc lừa nữa. Thật sự là rất đáng tiếc. Nếu như hai vị tiền bối nguyện ý ra mặt tương trợ, lấy tình huống của bọn hắn tuyệt đối có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn. Không cần nói cái khác, tăng lên tiên thiên tầng 3 tầng 4 tuyệt đối không có vấn đề. Còn nhiều thời gian, bây giờ không cần vội vàng. Mấy ngày sau đó, sổ của Thiên Cơ Các phát hành toàn bộ Hồng Vũ. Người mua được sổ này nhìn thấy nội dung bên trong đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm dốc sức chiến đấu với Thiên Địa Song Tiền bất bại. Trong chốc lát, giang hồ chấn động, danh tiếng của Lâm Phàm triệt đề bộc phát. Không có người không biết, không có người không hiểu, mà Thiên Địa Song Tiên hai vị tông sư cũng là đá kê chân điển hình, tồn tại trợ giúp Lâm Phàm lập uy. Thiên Địa Song Tiên có địa vị cực cao giang hồ, thanh danh trước kia rất lớn. Hôm nay, hài, một lời khó nói hết, mà Lâm Phàm lại càng trở thành đối tượng ở trong giang hồ thảo luận. Tiền thiền tông sư, không ai biết rõ rốt cuộc hắn có tu vi gì. Thiên Cơ Các công bố tuyệt đối có vấn đề. Thiên Cơ Các tổng bộ đã xảy ra kịch liệt thảo luận. Mấy vị cao tầng tập hợp một chỗ, hai bên bàn dài ngồi 4 người, tổng cộng 8 vị nhân vật cao tầng chân chính trưởng quản Thiên Cơ Các. Bọn hắn không có lộ diện, cũng không quấy nhiễu phong vân ở trong giang hồ, không có tiếng tăm gì, nhìn giang hồ phát triển, thu thập tất cả các loại chuyện lý thú ở trong giang hồ. Lúc này bọn hắn tranh luận không ngớt, có hai nắm đấm nện lên mặt bàn. Các người nói xem, tu vi của hắn có thể là thiên cơ cảnh sao? Các ngươi nói cho ta biết, có bao nhiêu tiên thiên cảnh có thể chống lại Thiên Địa Song Tiên đây? Hai vị kia là cao thủ cấp tông sư uy tín lâu năm, đã lĩnh ngộ đến cả thiên nhân hợp nhất tuyệt thế tông sư. Đừng kích động, là tiên thiên tuyệt đối không sai. Không sai? Sai không hợp thói thường. Vậy thì sao hắn có thể chống lại hai vị tông sư Thiên Địa Song Tiên? Ta hoài nghi tu vi của hắn đã đạt đến tông sư. Này này, ngươi không nằm mơ đấy chứ? Hắn mới lớn bao nhiêu tuổi, ngươi vậy mà nói hắn đang là tông sư cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Chương 254, Bức Thành. Đừng có nói ta làm mơ, sự thật đã bày ra trước mắt đấy. Được rồi, đều đừng tranh luận, chuyện này phải cho ta một lời giải thích. Ta đề nghị đưa hắn lên đứng thứ nhất ở trên tiên thiên bảng, đồng thời phái người giao tiếp với đối phương một chút, hỏi ý kiến rõ ràng là tiên thiên hay là tông sư. Thiên Cơ Các chúng ta chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì, cũng không thể phạm sai lầm ở người tiểu tử này. Ờ, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Một cuộc tranh luận không có cãi vã cũng đã kết thúc. Mấy ngày sau đó, giang hồ chấn động, thiên hạ kinh hãi. Thiên Bảo Thành: Ta đến cùng là phát hiện ra loại quái vật gì đây? Điển Quân trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, tay cầm sổ thiên cơ các đều đang hơi run rẩy. Nếu như cái sổ này không phải mua được từ trên phân bộ của thiên cơ kia, hắn còn cho rằng có người đang nói đùa với hắn. Nhớ lại lúc xưa, khi mới đi qua bao lâu mà nhìn thấy chuyện hắn muốn chống lại với thiên địa song tiền từ trên sổ của thiên cơ các, căn cứ miêu tả còn giống như là rất khủng khiếp. Lúc này rất nhiều thế lực giang hồ đều chú ý đến Lâm Phàm. Trước kia mặc kệ hắn giày vò thế nào, tiền thiền chính là tiền thiền, vẫn chưa tiến vào trong mắt của bọn hắn. Nhưng trong tình huống bây giờ thì khác rồi. Đối phương có thể khiêu chiến với tông sư, hơn nữa không phải tông sư bình thường, đó còn là thiên địa song tiền, lão tiền bối tông sư. Lâm Phàm là người của triều đình, nhất định cầm ý chỉ của triều đình, muốn động thủ với giang hồ bọn họ. Không nghĩ tới ngay cả mặt mũi của Ninh Vương hắn cũng không cho. Đây không phải một tín hiệu tốt. Ninh Vương dưới một người, trên vạn người, hôm nay bị hắn nhục nhã như vậy, dùng một đao bổ đôi Ninh Vương phủ, này còn cái rắm đều không có. Cái này là truyền bá ý nghĩa rất rõ ràng. Ninh Vương có liên quan phức tạp với giang hồ, chẳng lẽ là đương kim thánh thượng cảm giác Ninh Vương làm có chút quá, nghĩ muốn chèn ép à? Mọi người trong giang hồ đều đang nghị luận, có người cố gắng giữ tỉnh táo, có tràn ngập tức giận đối với Lâm Phàm. Tuần Sát Viện tổng bộ: Vương Hành chết rồi. Một vị lão giả tròm râu rất dài nói đến Vương Chi Hành chết, sắc mặt của hắn trầm trọng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra một chút tức giận trong ánh mắt của hắn. Người xung quanh biết rõ Vương Chi Hành là học sinh của hắn mang ra ngoài, kỳ thác kỳ vọng, còn càng bỏ ra rất nhiều công sức mới đưa hắn biến thành người phụ trách Tuần Sát Viện Yến Thành. Khẩu lão, tuy rằng Lâm Phàm hắn được Thánh Thượng phong làm Tuần Quốc Sứ, thế nhưng hắn lại nhảy qua Tuần Sát Viện chúng ta, liền chém đầu Vương Chi Hành. Loại chuyện này không phù hợp quy củ. Đúng vậy, người này là cực độ cuồng vọng. Chúng ta có thể liên danh thượng tấu thánh thượng. Coi như Vương đại nhân thật sự vào phạm phải tội lớn ngập trời, cũng nên được thánh thượng định đoạt mới phải. Vương Chi Hành là tuần sát sứ thiên cấp, có địa vị cực cao, coi như phạm tội cũng nên để tổng bộ hoặc là thánh thượng đến định đoạt. Tuy nói Lâm Phàm có đặc quyền thánh thượng ban cho, nhưng chẳng không tấu. Cuối cùng hắn mới vừa trở vào tuần sát sứ không được bao lâu, thuộc về người mới. Cho dù đạt được thánh ân nhưng vẫn là người mới. Quan hệ giữa người và người rất phức tạp. Thân là đồng sự, bọn hắn cũng ước ao ghen tị đối với Lâm Phàm. Bằng cái gì hắn có thể được thánh thượng coi trọng, trong khoảng thời gian ngắn để bạt đến loại bước này? Khẩu lão khoát tay nói: Hắn phạm tội nên cần phải trả giá. Lâm Tuần Quốc Sứ làm không có vấn đề, hắn không có lỗi với sự ban ân của thánh thượng. Nếu như hắn đi tới tổng bộ, ta cũng phải nghênh đón. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là khủng khiếp. Lão thù vất vả cực khổ mấy chục năm, khó khăn lắm mới có được địa vị ngày hôm nay. Không nói thêm gì nhưng lại nói ra tất cả, đem loại tâm tình bất mãn vô hạn này lan ra bên ngoài. Mọi người xung quanh nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Đúng vậy, bọn hắn vất vả khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng lại như thế nào? Vậy mà không bằng đối phương, không đạt được thánh ngân. Tấn thẳng rất nhanh, chuyện này đặt ở bên chân thân của người nào đều khó có thể chấp nhận. Bên trong tổng viện đều cơ bản là kết bè kết phái, nghiêm nhiên tạo thành đủ loại phe phái, không muốn thèm đếm xỉa đến chuyện là rất khó. Dương Côn từng ở tổng viện, bởi vì hoàn toàn không hợp với bọn họ, không ủng hộ cách làm của bọn họ, cuối cùng phải rời xa tổng viện, đi tới Hải Ninh xa xôi. Lúc này Khâu lão nói một phen cho mọi người bội phục, ý kính nể hiện lên liên miên không ngừng. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy trong mắt Khâu lão lóe lên từng trận tức giận. Hoàn toàn chính xác, ai có thể không giận được, ai có thể không sinh khí? Vương Tri Hành là học sinh của hắn mang ra ngoài, mà hắn là thế hệ trước của tổng bộ Tuần Sát Viện, được người người kính ngưỡng. Hôm nay một vãn bối không nể mặt hắn một chút nào, giết đi học sinh của hắn thì há có thể cho phép chịu đựng được. Nếu như Lâm Phàm biết rõ loại tình huống này thì tuyệt đối sẽ nói thẳng là oan uổng. Học sinh này của ngươi cũng không có báo tên ngươi ra, cuối cùng lại là hộ vương gia cứu mạng. Thần Hy Cốc, Mộ Thái Anh ở trong hẻm núi không ra, thấy sổ trong tay, híp mắt, thật lâu không có nói gì. Lúc này tinh thần diện mạo của hắn rất tốt, hoàn toàn không giống như là bộ dáng lão nhân trăm tuổi nên có. Dường như sự thật hồi quang phổ chiếu, trở về thanh xuân. Hắn rõ ràng phát giác được Lâm Phàm phảng phất như biết rõ những chuyện gì đó, cũng đã có thể nghĩ giết từ trong trứng hay không. Theo Lâm Phàm quật khởi, những ý nghĩ này liền biến mất ở trong óc hắn từ sớm. Ngờ vực vô căn cứ là ngờ vực vô căn cứ, cũng không có bất kỳ chứng cứ chứng thực thực chất nào cả. Địch không động, hắn cũng không động, chỉ cần ẩn giấu thật kỹ thì không có ai biết được. Mộ Thái Anh hắn lợi dụng đồ đệ hiếu tâm kéo dài thêm tuổi thọ. Hắn không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào với Lâm Phàm, chỉ cần ẩn giấu thật kỹ, hắn vẫn là thần y người người kính ngưỡng như cũ. Mộ thần y đã lâu không gặp. Lúc này một thân ảnh xuất hiện. Mộ Thái Anh nhìn thấy đối phương, sắc mặt hơi xảy ra biến hóa, phảng phất như là thật không ngờ hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Miêu Dục, ngươi còn sống à? Vẫn còn sống. Chẳng phải lúc này Mộ thần y cũng vẫn còn sống sao? Miêu Dục vừa cười vừa nói. Người hắn mặc hắc bào, khuôn mặt trẻ tuổi, cũng chỉ là trung niên, rất khó tưởng tượng đối phương đã sống sắp gần đến 100 năm. Đây cũng là nguyên nhân Mộ Thái Anh hâm mộ đối phương. Rõ ràng tuổi đã thật lớn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng trung niên. Hơn nữa diện mạo và tinh khí thần càng không biết phải tốt hơn bao nhiêu so với hắn. Mộ Thái Anh chậm rãi nói. Lúc trước từ biệt mấy chục năm, không nghĩ tới Miêu huynh vẫn còn trẻ tuổi, không có thay đổi như vậy. Mộ thần y khách khí, nếu không phải thần y cứu ta một mạng, sợ là đã chết từ sớm rồi. Miêu Dục nói. Lúc trước hắn còn trẻ, lưu lạc Trung Nguyên, nghĩ đến muốn Trung Nguyên xông ra uy danh hiển hách, lại không nghĩ rằng phân cao thấp với cao thủ Trung Nguyên, rơi vào tình cảnh thảm bại, thương thế còn rất nặng. Đấy, năng lực thân thể hắn căn bản không có cách nào cứu chữa. May mắn được Mộ Thái Anh cứu chữa nên mới thoát khỏi nguy hiểm. Miêu Dục kinh ngạc nhìn Mộ thần y, hấp tấp tiến lên. Mộ thần y, ngươi nói thật với ta đi, có phải ngươi luyện chế ra huyết đan trong hắc cổ chi thuật hay không? Huyết đan? Không có, lão phu không có dùng huyết đan. Mộ Thái Anh lắc đầu, trong lòng có chút kinh hoàng. Chắc chắn hắn nhìn ra cái gì phải không? Nếu để cho người khác biết đồ như của hắn giết người, chính là vì để hắn luyện chế đan dược. Sợ là không cần hắn tự mình động thủ, cũng tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Danh vọng vất vả cực khổ tích góp từng tí một, biến thành không ở trong nháy mắt, trở thành một con chuột chạy qua đường, bị người ta hô đánh. Dư Mục nói. Vậy là tốt rồi. Mộ Thái Anh thấy tình huống của đối phương, căng thẳng trong lòng, không hiểu cảm giác được khủng hoảng. Miêu huynh, có phải là có chuyện gì hay không? Diêu Mộc nói. Không dối gạt Mộ huynh, hắc cổ chi thuật lúc trước tặng cho Mộ huynh không phải là chính phẩm. Chuyện này nói ra rất dài dòng, bên hắc cổ nhất mạch kia xảy ra một ít chuyện, dẫn đến hắc cổ chi thuật chân chính bị người ta thay thế. Toàn bộ hắc cổ nhất mạch đều bị giấu giếm. Đến cuối cùng, Mộ tiền bối phát hiện ra hắc cổ chi thuật chân chính. Ta nghĩ đến tình huống bên này của Mộ huynh, liền hấp tấp chạy đến truyền tin. Ta thấy Mộ huynh mặt mày tỏa sáng, còn tưởng rằng đã dùng huyết đan. May mắn là không có dùng, nếu không thì có thể sẽ phải xảy ra chuyện. Mộ Thái Anh không biết nói gì, có chút đơ ra, có chút không thể nào tiếp thu được. Người đặc biệt mẹ nói đến cùng là muốn nói cái gì, tranh thủ thời gian mà nói ra. Hiện tại tình huống này thật sự là có chút dọa người. Diều Mục tự mình nói. Căn cứ người trong tộc chúng ta nghiên cứu, huyết đan hắc cổ chi thuật giả chính xác hoàn toàn có ích, nhưng có tác dụng phụ rất lớn, chỉ có thể duy trì tinh khí thần một năm. Qua sang năm, nếu như không có huyết đan tiếp để sử dụng, tinh khí thần sẽ bay ra, thân hình khô kiệt mà chết. Mộ Thái Anh không nói gì. Mộ huynh đã từng có ân cứu mạng đối với ta, không lấy trả ân, trong tộc luyện chế ra một chút huyết đan chính phẩm. Chỉ có điều kính xin Mộ huynh yên tâm, tinh huyết dùng để luyện chế đều là tinh huyết mãnh thú, dùng một hạt thì trong một tháng tinh thần sẽ vô cùng phấn chấn, dùng lâu dài đích xác có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Miêu Dục lấy ra một chút huyết đan, đặt ở trước mặt Mộ thần y. Hắn nhìn huyết đan trong tay, trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư. Đúng rồi, còn cái hắc cổ chi thuật chính phẩm này nên đưa cho Mộ huynh nghiên cứu. Diều Mục đưa một bản cổ phổ cho đối phương. Mộ Thái Anh nhìn cổ phổ, lại lâm vào trầm tư. Một lát sau, Diêu Mục thấy Mộ Thái Anh không quá nguyện ý nói chuyện, khẽ vỗ vai của hắn một cái. Mộ huynh à, trong tộc còn có chuyện, ta phải nhanh chóng quay về, không tiện ở lại lâu. Cáo tử. Cũng không đợi Mộ Thái Anh nói thêm cái gì, Dương Mục đã đi. Chờ sau khi đối phương rời khỏi, Mộ Thái Anh nhanh chóng lật xem cổ phổ trong tay, trực tiếp lật dở đến một tờ luyện chế huyết đan kia. Bất ngờ lúc này, hắn phát hiện ra nội dung tờ luyện chế huyết đan kia xảy ra biến hóa dữ dội. Bên trong ghi chép rất rõ ràng, huyết đan chính phẩm lấy tinh huyết của dã thú, dùng lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đồng thời vẫn còn có ghi chú, lấy huyết tinh của người chính là tà cổ chi thuật. Tuy nói thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tác dụng của huyết đan rất thật tốt, tốt hơn mấy chục lần so với huyết đan chính phẩm. Sau khi dùng, tinh thần sung mãn trong vòng 1 năm, sức sống vô hạn. 1 năm sau, tinh khí thần sẽ lại toán loạn, từ đó bỏ mình. Chỉ có thể tiếp tục dùng huyết đan bằng tinh huyết người mới có thể duy trì hiện trạng. Nếu như lấy tinh huyết của cao thủ thì có hiệu quả càng tốt. Phối hợp với môn công pháp này tu luyện, có thể tu thành hắc cổ cấm kỵ. Mộ Thái Anh xem rất nghiêm túc, lúc trước tuyệt vọng, cho bây giờ đang chính là phấn khởi. Quang mang trong mắt hắn lại càng phát ra loe sáng. Lúc mới bắt đầu nghe được những tình huống Diêu Mục nói kia, trong lòng của hắn thật là lạnh triệt để, lạnh thấu rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy ghi chép trong hắc cổ chi thuật, hắn phát hiện ra vẫn có tình huống như vậy. Mộ Thái Anh đứng dậy trở lại trong phòng, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu hắc cổ chi thuật này một chút. Đối với chuyện Diêu Mục đột nhiên đến thăm, còn đưa tới cho hắn hắc cổ chi thuật, điều này làm cho hắn rất chi là nghi hoặc. Hắn biết rõ, hay hắn cố ý? Mộ Thái Anh cười. Trong ngày hôm ấy, hạ nhân đều là người ngu hay sao? Phường giả, Diêu Mục nhìn về phía hướng Thần Hy Cốc, khóe miệng lộ ra ý cười. Mộ Thái Anh à, ngươi thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Có đồ nhi tốt như vậy mà lại không bồi dưỡng cho thật tốt, ngược lại để đi lợi dụng. Cũng bởi vì tính cách của ngươi như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà biểu hiện vừa nãy của ta giống như là có chút khoa trương. Chắc là hắn đã nhìn ra nhỉ? Diêu Mục không sợ Mộ Thái Anh nhìn ra cái này là cố ý. Coi như là nhìn ra thì có thể làm gì? Loại người cầu sống như Mộ Thái Anh, đợi đến lúc tinh khí thần toán loạn, tín hiệu cầu sống của hắn đều sẽ mạnh mẽ hơn so với người khác. Dù là biết rõ núi vẫn có hổ, vẫn sẽ đi về hướng núi có hổ. Không cần hắn nhiều lời, Mộ Thái Anh đã được như ý nguyện, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hải Ninh. Chu Thành, Lâm Phàm gửi thư về rồi, để cho chúng ta đến Yến Thành. Dừng cột mang thư Lâm Phàm ghi đến, ném cho Chu Thành. Tiểu tử này gây ra chuyện lớn, ta thật sự không có nghĩ đến hắn đến Yến Thành vậy mà lại trực tiếp xảy ra xung đột với Ninh Vương, còn xảy ra xung đột với hai vị tông sư. Hắn thật sự há hốc mồm. Lúc này nhìn thấy sổ của Thiên Cơ Các, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là Thiên Cơ Các thật sự biết nói đùa. Nhưng hôm nay hắn biết những chuyện này đều là thật, hoàn toàn không có một chút giả dối nào. Trái tim của hắn bị hù suýt chút nữa nhảy ra. Dương Côn nâng chung trà lên, ủng ục điên cuồng làm một miếng lớn, mới hơi một chút hóa giải trong lòng. Chu Thành nhìn thư tín. Hắn ở bên kia không được giúp đỡ nhiều lắm, đối mặt chính là Ninh Vương, hơn nữa còn tham dự vào trong vụ án Lương gia bị diệt môn mười mấy năm trước. Sợ là một mình hắn bận không chịu nổi, nghĩ đến bảo chúng ta tới phụ một tay. Dương Côn nói. Hắn phải làm cho gọn gàng vào, để cho tuần sát viện chúng ta dường uy. Nhưng có chuyện làm có chút xúc động rồi. Ta nhớ được Vương Trì Hành là học sinh tổng khâu lão viện mang ra bên ngoài. Hắn nói chém liền chém, cũng chính là đắc tội với người ở bên tổng viện bên kia. Dương ca, bên Hải Ninh này đã an ổn, bình thường không có việc gì. Diệp Thành, Hạ Tiểu Minh đều rất tốt. Tuy nó còn trẻ một chút, nhưng cũng đã bồi dưỡng được bọn hắn rồi. Để bọn hắn nhìn Hải Ninh, chắc có lẽ không gặp chuyện không may. Chủ Thành trầm tư một lát, chậm rãi nói. Người muốn đến Yến Thành à? Dương Côn cười nói. Hắn biết rõ Chu Thành rất muốn đến thành thị lớn, đại triển tay chân, nhưng cũng không phải nói hắn muốn khiêu chiến với vị cao thủ kia. Lấy thực lực của Chu Thành, ở chỗ nhỏ có lẽ còn không tệ, thế nhưng là chỗ lớn thì lại không được, rất khó xài. Chỉ muốn lấy nguyên tắc làm việc của bản thân hắn kèm theo tuần sát viện nơi đó. Tổng bộ bên kia không phải không có cao tầng tốt, ví dụ như Điển Quân chính là vị cao tầng kia đưa ra ngoài. Ở lại tổng bộ xác thực là không sai, nhưng đã hoàn toàn bị hạn chế phát triển, rất khó có thành tựu. thả ra mới có thể long du biển rộng. Qua mấy chục năm chính là lực lượng mũi nhọn của tuần sát viện. Nếu không, Điển Quân cũng không có khả năng tu hành hổ khiếu kim trung tráng. Tuyệt học đứng đầu này là chủng loại tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thật sự có thể vô địch thiên hạ. Không nói như thứ khác, ở phương diện phòng ngự, cử thế vô song, tuyệt đối có thể trở thành cao thủ đứng đầu giang hồ. Chỉ là cái này cần có thời gian. Chu Thành nói. Muốn đi, hắn ở bên kia đã buông tay buông chân. Hơn nữa phải đối mặt chính là Ninh Vương. Mạng lưới quan hệ của Ninh Vương rất phức tạp. Nếu như bên cạnh không có người của mình, rất nhiều chuyện đều khó có thể thi triển ra. Dương Cô nói. Nếu như vậy thì hãy đi đi, nơi này giao cho bọn ta cũng có thể yên tâm. Nếu quả thật có chuyện gì không giải quyết được thì chúng ta cũng có thể trở về. Dương Cả, quản gia Tô Gia Khâu Chính chạy suốt đêm. Chủ Thành nói. Hả? Dương Cô ngược lại không chú ý tới những chuyện này. Tô Gia đều đã trở thành quá khứ. Chạy, người của Tô Gia còn bị nhốt ở trong đại lao, hắn nên chạy à? Chạy, cuốn đi tất cả tiền tài, chạy trốn suốt đêm rồi. Chu Thành nói. Đối với loại quản gia tận tâm mà làm hết phận sự này, Chu Thành cảm giác đó là vinh hạnh của Tô Gia. Trước khi Tô Gia các ngươi còn chưa chết đẻ xong đời, mặc kệ gặp được vấn đề gì khó khăn, hắn đều vất vả khổ cực chống đỡ lấy Tô Gia. Hôm nay Tô Gia xong đời, người ta cuốn đi tiền tài chạy trốn thì là rất bình thường, rất nhân tính. Theo bên cạnh cũng có thể nói, cái này vì là vì để cho người Tô Gia còn sống ăn mà ngồi tù, đừng nghĩ cái này cái kia. Không có cần thiết như vậy, coi như chặt đứt đường cuối cùng của những người Tô Gia kia. Thành thành thật thật ngồi tù đi. Dương Côn cười nói. Cái tên Khâu Chính này đúng là người thông minh, biết rõ chuyện không thể làm thì quyết đoán rời khỏi. Bằng vào những thứ ngân lượng mang đi từ Tô Gia kia cũng có thể sống thuận buồm xuôi gió. Chu Thành nói. Ta đi thu dọn đồ đạc, ngày mai có thể xuất phát. Dương Ca, ngươi nên nói một chút với Diệp Thành bọn hắn, về sau trách nhiệm tuần sát viện Hải Ninh chúng ta liền ở trên người bọn hắn rồi. Dương Cô đang mong đợi tình cảnh đến Yến Thành giao thủ với Ninh Vương. Chẳng biết tại sao hắn có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Yến Thành. Hai vị tông sư, các người nói thật với ta đi, đối phó với tên Lâm Phàm kia các người có mấy phần nắm chắc? Ninh Vương nhìn hai vị tông sư, đây là một trong những lá bài tẩy của hắn. Thiên địa song tiền, nghe danh xưng một chút cũng biết là có uy vũ bá đạo cỡ nào. Ở trong toàn bộ giang hồ cũng chính là tồn tại tiếng tăm lẫy lừng. Theo Ninh Vương, có hai vị tông sư này tương trợ, ai có thể là đối thủ của hắn? Bất luận hạng giá áo túi cơm gì cũng đều phải bị giết té cứt đe tái. Có thể lăn ra bao xa thì cút ra bao xa. Nhưng không như mong muốn, hết lần này tới lần khác gặp phải Lâm Phàm. Thiên địa song tiền liếc nhau, trầm tư rất lâu. Không dối gạt Ninh Vương, 5 năm. Bọn hắn không có cách, nói 5 năm cũng để cho bọn họ có cảm giác nghi hoặc. Thật sự có thể 5 năm sao? Bọn hắn giao thủ 2 lần với Lâm Phàm đều không chiếm được một chút tiện nghi. Đây là một lần cuối cùng giao thủ khu rừng nhỏ. Bọn hắn cảm giác Lâm Phàm không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Bá đạo như vậy, kèm xa tít tắp lúc thi triển kiếm chiêu kia. Thế nhưng thật sự rất quái dị. Ninh Vương nhíu mày, thiên địa song tiên cho hắn đáp án của họ, để cho hắn rất không hài lòng. Chỉ là hắn không thể trách mắng hai vị trước mắt này. Thiên địa song tiên đều là loại người hung ác, dằn dạy bọn hắn chính là tự chuốc nhục cho chính mình, trực tiếp phủi mông một cái rời khỏi. Coi như hắn là Ninh Vương cũng không có biện pháp nào. Quá thấp, Ninh Vương nói. Thiên địa song tiên nói. Ninh Vương có thể có cảnh giới người này không cao, nhưng tuyệt học hắn tu luyện tuyệt đối là đứng đầu giang hồ. Tu vi kiếm đạo càng sâu không lường được, lấy tính mạng để chiến, hai người huynh đệ ta có thể có 7 phần thắng. Người trong giang hồ ra ngoài có chút không quá phận, nói cho Ninh Vương nghe cũng để cho Ninh Vương an tâm, cũng không phải thật sự muốn dốc sức liều mạng với đối phương. Thấy vậy, lông mày của Ninh Vương níu chặt lại, buông lỏng rồi. Cái này là mỹ lực khi ra ngoài, ngắn ngủi một câu 7 thành phần hắn đã có thể có hiệu quả như vậy, đều có tác dụng hơn so với bao nhiêu lời nói khác. Vương gia, việc lớn không tốt. Lúc này một vị thị vệ vội vã tiến đến. Nói. Trần Trưởng môn tập hợp đệ tử Thanh Sơn phái đã hướng về phía nội thành chạy đến, có thể là muốn xảy ra xung đột với tuần sát viện. Thị vệ gấp gáp nói. lông mi của Ninh Vương vừa vặn buông ra lại đặc biệt nhăn lại. Cử động này của Trần Thứ không đạt được đồng ý của hắn, cũng không phải hắn cho đối phương làm như vậy. Xem ra thật sự muốn sốt ruột cứu nhi tử nhà mình, muốn cứu Trần Bá từ trong lao ra. Vương gia, đây có lẽ là một cơ hội. Chủ thiên một trong thiên địa sông tiền nói. Hò, vì sao lại cơ hội? Vương gia, người nghĩ Thanh Sơn phái thuộc về môn phái giang hồ, tiểu tử kia dám khiêu chiến với vương gia, chắc hẳn là có chỗ dựa là thánh thượng đương triều. Có thánh thượng ủng hộ, hắn coi vương gia không dám làm thế nào đối với hắn. Nhưng Thanh Sơn phái lại khác. Nếu như hắn thật sự làm ra một ít chuyện đối với Thanh Sơn phái, môn phái khác trong giang hồ sẽ không bỏ qua cho hắn. Chủ thiền trầm giọng nói. Chủ địa gật đầu. Đại ca nói có lý. Huỳnh đệ hai người thiên địa song tiền liếc nhau, đều rất hài lòng gật đầu. Ninh Vương suy nghĩ. Ồ, nói như vậy hình như là có chút đạo lý đấy. Ồ, vậy yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước xem một chút đến cùng là tiểu tử kia chuẩn bị giải quyết như thế nào. Cửa thành, đám dân chúng nhìn thấy người của Thanh Sơn phái trùng trùng điệp điệp chạy đến. Nhân số rất nhiều, nhiều đến nỗi mỗi một vị đều cầm binh khí trong tay. Theo sau là Trần Thứ, lấy thanh thế rất mạnh. Bọn hắn đến cửa thành nhưng là không có vào trong thành. Bọn không một chút sức mẻ đứng ở nơi đó, tất cả đều đang đợi trưởng môn mở miệng. Thần tình Trần Thứ nghiêm túc, lớn tiếng nói. Chuyển tin đến Lâm Phàm và Tuần Sát Viện cho ta, thả con ta ra ngay, nếu không Thanh Sơn phái sẽ săn bằng Tuần Sát Viện. Thị vệ ở cửa thành đều là người của Ninh Vương, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi Tuần Sát Viện báo cáo tình huống. Bọn hắn thân là tiểu nhân vật, biết rõ chuyện gì xảy ra gần đây. Từ khi Tuần Quốc Sư đến, thế lực cân bằng vốn ổn định ở Yến Thành đã xuất hiện dao động. Mặc kệ là Ninh Vương hay là Trần Thứ cũng đã cảm nhận được uy hiếp. Tuần Sát Viện, Lâm Phàm nhìn hồ sơ đặt thật cao trước mặt, đều là những chuyện năm gần đây tích lũy ở Yến Thành. Tuần Sát Viện này đã từng không đáng hắn tin tưởng, gọi mọi người đến đọc hồ sơ, tất cả đều phải đọc lại lần nữa. Bất kể là chuyện đã chấm dứt hay là chuyện còn chưa kết thúc, đều phải tìm đi ra cho ta. Nếu như Tuần Sát Viện làm ra quyết định sai lầm, vậy phải chỉnh đốn và cải cách. Nếu như dính đến quyền quý không có ai xử lý, vậy thì do hắn đến xử lý. Lúc nhìn thấy đống hồ sơ này đều lớn hơn đầu của Lâm Phàm, số lượng quá nhiều, cũng không biết xem toàn bộ cần tốn thời gian bao lâu. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn phải làm như vậy. Tuy mục đích chủ yếu của hắn là khiêu chiến với cường giả, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng nếu như thần kiêm chức vị thì nhất định phải làm ra một ít chuyện. Khương Hậu vội vã vào nhà, đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Đại nhân, Trần Tứ dẫn theo mọi người của Thanh Sơn phái đứng ở bên ngoài thành kêu gào, yêu cầu Tuần Sát Viện chúng ta thả Trần Ba, nếu không liền săn bằng Tuần Sát Viện chúng ta. Lâm Phàm liếc nhìn hồ sơ, kinh sợ lỗ mãng ngẩng đầu. Hắn có bệnh à? Có bệnh hay không thì không biết, nhưng hoàn toàn chính xác là rất cản rỡ, Khương Hậu nói. Được rồi, vậy đi xem. Lúc này Trần Tứ cũng đang đứng đợi, hắn chính là muốn dùng Thanh Sơn phái để cưỡng bức Lâm Phàm, bức bách hắn thả người. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm. Trần Tứ, ngươi thật to gan, vậy mà dám dẫn người tới nơi này gây chuyện, tuyên bố săn bằng Tuần Sát Viện. Nói, giúp cục người nào cho ngươi dũng khí, cho ngươi xuất khẩu cuồng ngôn. Lâm Phàm xuất hiện, tức giận trách mắng. Lâm Phàm, ngươi đừng hù dọa người nào. Trần Tứ ta không phải là dạng dễ bị dọa đâu. Ta cho ngươi thời gian một nén răng để xem xét, thả nhi tử của ta ra. Trần Tứ cưng rắn với Lâm Phàm. Bây giờ hắn không phải một người, mà là môn đồ phía sau của tất cả Thanh Sơn phái. Thả thiếu trưởng của chúng ta ra, thả thiếu trưởng môn. Từng tiếng hô to giống như là thủy triều dựng lên, thanh thế cực lớn. Bất luận kẻ nào đối mặt với loại tình huống này đều sợ có cảm giác nhức đầu. Đây là môn phái giang hồ, không phải loại hàng thất, không phải loại thất quý tộc như là Ninh Vương. Làm ra chuẩn bị đi, chỉ cần nói trước một câu, mặc kệ xảy ra bao nhiêu xung đột thì cũng có thể làm yên lòng lại. Nhưng bây giờ khác, Trần Thứ đại biểu cho Thanh Sơn phái, Thanh Sơn phái đại biểu cho môn phái giang hồ. Tất cả im miệng cho ta. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, sóng âm chấn động kinh hãi, làm cho mọi người Thanh Sơn phái câm miệng lại, không dám nhiều lời. Trần trưởng môn, ngươi phải biết con của ngươi phạm tội. Đừng nói nhảm với ta, ta chỉ hỏi ngươi có thả hay không. Không thả. Được, có gan, người nghĩ rõ ràng cho ta. Nghĩ rất rõ ràng rồi. Trần Thứ bị phen thao tác này của Lâm Phàm làm cho tâm thái có chút nổ tung. Hắn thật sự đã làm ra chuẩn bị xảy ra xung đột với Lâm Phàm. Nhưng nếu như có thể không xảy ra xung đột thì đó là tốt nhất. Dù sao hắn cũng chỉ muốn cứu nhi tử của mình ra ngoài thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới gia hỏa này lại không hành động theo lẽ thường, vậy mà trực tiếp tuyên bố từ chối, hoàn toàn chính xác đưa dồn đến con đường chết. Lâm Phàm, ngươi là tuần sát sứ đương kim hoàng đế phòng, ngươi lại dám chống lại Ninh Vương, đó là biểu rõ hoàng đế đứng ở bên ngươi. Nhưng bây giờ ngươi trước mặt người chính là người Thanh Sơn phái trong giang hồ, ngươi dám đối kháng với Thanh Sơn phái chính là đối địch với toàn bộ giang hồ, ngươi cần phải biết. Trần Thứ uy hiếp Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng chắp tay, thần tình bình tĩnh mà nhìn Trần Thứ. Có đảm lượng thật, cả gan uy hiếp. Ngươi cũng biết là uy hiếp toàn quốc sứ là tội danh gì không? Chương 258, ta thật không nể mặt ngươi. Ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động mang người tới gây sự. Cũng được, giang hồ không có người quản lý nhiều năm, đám các ngươi cũng làm cả nhiều năm như vậy, nên quản một chút rồi. Nếu đã như vậy thì chớ đi nữa, đến tuần sát viện uống chút trà đi. Lâm Phàm giang hai tay, Vô Danh cũng cảm giác được kiếm trong tay, vậy mà không nghe chỉ huy, bay ra khỏi vỏ, bay thẳng đến bên trong tay Lâm Phàm. Vô Danh có chút khó chịu, kiếm của hắn nhưng bây giờ lại bị người ta vuốt vuốt trong tay. Trái tim của hắn có chút đau nhức, dường như vật ấy rất quan trọng bỏ hắn mà đi. Từ lúc một kiếm tới tay, không khí của hiện trường đột nhiên biến thành không giống nhau. Lâm Phàm nhìn thẳng mọi người. Mọi người trong Thanh Sơn phái nghe rõ đây, nếu như các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Bây giờ rời khỏi, ta không ngăn cản các ngươi. 3 tiếng không đi, vậy chớ đi nữa. 1. Từ lúc Lâm Phàm mở miệng, các đệ tử Thanh Sơn phái có chút mộng. Cái này không giống như bọn họ nghĩ. Hồi ức Thanh Sơn phái. Sư huynh à, lần này tiến đến Yến Thành bức bách tuần sát viện, đối phương thật sẽ thả người sao? Một vị sư đệ có chút đầu óc, hơi thông minh rất nhiều, có rất nhiều nghi hoặc, hoài nghi việc này không có khả thi. Sẽ thọ. Giả Hoạt được xưng là sư huynh, hết sức tự tin. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là Thanh Sơn phái, môn phái trong giang hồ. Triều đình động thủ với chúng ta, các phái trong giang hồ cũng sẽ không mặc kệ, không để mặc cho đối phương cuồng vọng càn rỡ. Quan trọng hơn là đối phương không dám đắc tội với toàn bộ giang hồ. Tự tin tràn ra màn hình hiện thực. Bên tai các đệ tử Thanh Sơn phái chuyển đến thanh âm của Lâm Phàm. 1. Đếm ngược bắt đầu. Không phải Thanh Sơn phái bọn hắn uy hiếp đối phương thành công, cho đối phương thời gian cuối cùng để thả người, mà là đối phương đang cho bọn hắn thông điệp cuối cùng. Trong vòng 3 tiếng đếm thì phải rời khỏi, bằng không cũng đừng nghĩ sẽ đi được. Hắn làm sao dám? Không thấy chúng ta có nhiều người như vậy sao? Lâm Phàm người điên thật rồi. Trần Thứ tức giận nói. Hắn cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Ta mang theo già trẻ cả Thanh Sơn phái đến uy hiếp người, người trái lại lại uy hiếp lại ta. Có đệ tử nhỏ giọng trao đổi. Sư huynh ạ, tại sao bên kia không giống như đang nói đùa nha? Ta biết. Thiền cờ các nói hắn có thể cùng tông sư chống lại. Trưởng môn của chúng ta vẫn là tiên thiên, đều chưa có qua tông sư. Trưởng môn nào phải đối thủ của đối phương. Ta cảm giác trưởng môn đã làm sai một chuyện rồi, bởi vì tình huống thiếu trưởng môn đã để cho hắn mất lý trí. Ai, đừng có nói bệnh, lui về sau đi. Hiểu rồi. Trong đám người Thanh Sơn phái dần dần có rối loạn, có một số đệ tử cũng không có ngốc, ngược lại hết sức thông minh, cảm giác chuyện này có chút không đúng, cho rằng trưởng môn đích thật là phẫn nộ đến choáng váng đầu óc rồi, quả quyết trốn về sau một chút. Lâm Phàm, ngươi đừng có uy hiếp Thanh Sơn phái. Trên dưới Thanh Sơn phái không có người nào có thể bị ngươi hù. Trần Thứ quát, thật sự là hắn đang đánh cược lấy. Những môn phái giang hồ kia chắc chắn không ngồi nhìn mặc kệ, sao có thể nhìn xem Thanh Sơn phái bọn hắn bị tuần sát viện trấn áp xuống. 2. Lâm Phàm chậm rãi nói. Hắn biết chỗ dựa duy nhất của Thanh Sơn phái đã không phải Ninh Vương, mà là giang hồ phiêu miểu hư vô. Bọn hắn muốn mượn toàn thể giang hồ để cùng hắn đối kháng. Trong lòng Trần Thứ kẽo kẹt một thoáng, chẳng biết tại sao hắn rõ ràng rất kiên cường đến đây uy hiếp Lâm Phàm, thế nhưng mà trong lòng hết sức hoảng. Cảm giác chuyện mình đã làm cũng không phải là hành vi sáng suốt, nhưng hắn thân là trưởng môn Thanh Sơn phái, gặp được loại tình huống này, ngoại trừ kiên trì, không có lựa chọn khác. Hắn vẫn thật không tin đối phương dám động thủ với toàn bộ người của Thanh Sơn Phái. Phường xa, Ninh Vương nhìn xem tình huống hiện trường, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Với hắn mà nói, tình huống lúc này hoàn toàn chính xác không phải chuyện hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng bây giờ Trần Tứ đã bị con của hắn làm cho tâm thái nổ tung rồi, khó mà chấn định, đầy trong đầu đều là suy nghĩ cứu người. Có người nói xem hắn dám động thủ với Thanh Sơn Phái không? Thiên Địa Song Tiên liếc nhau, nếu là chuyện còn chưa phát hiện, bọn hắn khẳng định tràn đầy tự tin nói cho Ninh Vương. Yên tâm đi, hắn không có loại dũng khí này. Nhưng bây giờ, theo Lâm Phàm bắt đầu đếm ngược, trong lòng bọn hắn rất bất an. Cảm giác tên điên này thật có thể làm ra chuyện như vậy. Vương gia, Trần Trưởng Môn làm có chút quá rồi, hắn không nên làm như vậy, bức Lâm Phàm đến đường chết vì vinh dự của toàn sát viện. Cho dù không thể động thủ, hắn cũng chọn động thủ, đều là bị bắt buộc. Thiên Địa Song Tiên rất thông minh, không có quan hệ gì với chúng ta, đều là Trần Tử hắn hết sức ngu xuẩn. Chúng ta cho là hắn như thế vấn này, không nghĩ tới hắn lại là như thế kia. Mí mắt của Ninh Vương nhảy lên, quái dị nhìn lấy Thiên Địa Song Tiên, lần đầu tiên cảm thấy hai vị tông sư này có chút không đáng tin cậy. Vô Danh trừng tròng mắt, mắt không chớp nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không muốn buông tha bất cứ nhất cử nhất động nào. Đối với hắn mà nói, hắn nguyện ý đi theo bên người Lâm Phàm chính là để tiếp xúc với kiếm đạo mạnh hơn. Hắn biết kiếm đạo của Lâm Phàm không giống với kiếm đạo khác, cũng biết Lâm Phàm đang khảo nghiệm hắn. Không, phải nói là không coi trọng hắn. Thế nhưng mà không quan trọng, xem cùng là trướng mắt, không có quan trọng như vậy. Chỉ cần có thể thấy hắn thi triển kiếm chiêu, liền có thể từ bên trong những thứ kiếm chiêu hoa lệ này cảm ngộ được một loại ý cảnh kiếm chiêu. Ý cảnh chính là tiêu chuẩn cao nhất của kiếm đạo. Ba, tiếng thứ ba đến, trong lòng mọi người Thanh Sơn Phái chấn động, cảm giác có việc lớn sắp xảy ra. Các đệ tử đồng loạt nhìn về phía trưởng môn, bọn hắn chỉ muốn biết trưởng môn sẽ làm cái gì. Nếu như trưởng môn chạy trối chết, bọn hắn trốn đều nhanh hơn ai khác. Trần Thứ nắm chặt hai quả đấm, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong đầu nghĩ, hắn thật dám làm thế này sao? Lâm Phàm cười, dẫn theo kiếm chậm rãi đi về phía Trần Thứ, bộ pháp hết sức thong thả, mỗi một bước đều là mang đến áp lực nặng nề cho bọn hắn, tự như một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, ép cho bọn hắn có chút không thở nổi. Lâm Phàm, người thật không thả nhi tử của ta sao? Trần Tử muốn lui, thế nhưng mà phía sau là các đệ tử của Thanh Sơn Phái, hắn lui không thể lui, thân là trưởng môn há có thể bị mất mặt. Đến bây giờ chỉ có thể kiên trì. Lâm Phàm không nói gì, yên lặng tản ra uy thế, để cho Trần Tứ càng ngày càng sợ hãi. Hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Phàm, lần động thủ trước đó liền nghiệm chứng qua. Hắn dám làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là chính là muốn mượn nhờ toàn bộ Thanh Sơn Phái tạo áp lực cho Lâm Phàm. Hẳn là bây giờ ngươi nên suy nghĩ một chút cho thật tốt, xem chính ngươi có thể bình yên rời khỏi nơi này không. Đã nói qua rồi, nếu không muốn đi vậy thì đến tuần sát viện uống trà đi. Cánh tay Lâm Phàm khẽ động, kiếm quang lóe lên. Trần Tứ cho là hắn ra tay, bị hù dọa lui lại mấy bước. Hắn vừa lui liền đem khí thế của hắn cũng bước lui lại, cũng làm cho mọi người Thanh Sơn Phái phát hiện trưởng môn không dũng mãnh như trong tưởng tượng. Có đệ tử có nảy ý muốn rút lui, bọn hắn không có tình cảm sâu như vậy đối với Thanh Sơn Phái. Ở lại Thanh Sơn Phái cũng là bởi vì môn phái thế lực lớn, cùng Ninh Vương có quan hệ mật thiết, có thể làm cho bọn hắn ở Yến Thành muốn có gió, muốn mưa có mưa. Bất kể ai đều ưa thích dựa vào phía cường giả. Bây giờ mà thấy trưởng môn giống như đã không được, cả đám đều có suy nghĩ, hay là lui đi, như thế này còn không lùi sẽ có phiền toái. Bọn hắn đều từng nghe nói chuyện của Lâm Phàm, đây chính là mạnh nhân, bên trong số thiên cơ các đã ghi rõ ràng mọi chuyện cần thiết, tuyệt đối không phải trưởng môn bọn hắn có thể đối mặt. Ngươi muốn làm gì? Trần Thứ hết sức hoảng, hắn thấy Lâm Phàm đi về phía của hắn, còn trong tay có kiếm, để hắn nghĩ tới một kiếm mà đối phương cùng với Thiên Địa Song Tiên giao thủ, quá sáng chói, quá lóa mắt. Nếu để cho hắn đối mặt thêm một kiếm kia, tuyệt đối là không có dũng khí như vậy. Lâm Phàm cười, nụ cười này ở trong mắt Trần Thứ không thân thiện như vậy. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, Ninh Vương vội vàng xuất hiện. Lúc âm thanh này xuất hiện ở trong đầu Trần Thứ, thật giống như là âm thanh tuyệt vời nhất trên toàn thế giới xuất hiện. Vương gia! Giọng điệu Trần Thứ có chút xúc động. Ninh Vương hướng về phía Trần Thứ gật gật đầu. Cuối cùng hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như cứ để mặc cho chuyện này phát triển tiếp, giống như thiên địa song tiên nói vậy, Trần Thứ ngăn không được, Thanh Sơn phái cũng sẽ ngăn không được. Hắn không thể nhìn thấy thế lực trong tay của mình bị tiểu tử này hủy đi. Nếu như mặc kệ, Trần Tứ tuyệt đối không có quả ngon để ăn, kết cục cũng không khá hơn một chút nào. Cho nên hắn ra mặt. Vương gia, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Ninh Vương khẳng định đã xem kịch thấy phát hiện chuyện không đúng, sớm đứng ra mong muốn làm hòa mỹ hết thảy mọi chuyện. Chẳng qua đáng tiếc Lâm Phàm không nghĩ tới để cho Trần Tứ rời khỏi. Ninh Vương đối mặt với Lâm Phàm chỉ có thể miễn cưỡng vui cười rồi trả nói. Chợt nghe ngoài thành ồn ào, đặc biệt đến xem, không nghĩ tới là loại chuyện này. Ngày sau đó, hắn nhìn về phía Trần Tứ, vẻ mặt trở nên giận dữ. Trần Tứ, dũng khí của người cũng thật lớn. Người cũng biết là nơi này là đất của bổn vương. Ngươi vậy mà mang theo môn đồ của ngươi tới nơi này gây rối. Bổn vương thấy lần đầu ngươi mạo phạm, không muốn so đo với ngươi. Ngươi còn tranh thủ thời gian mang theo môn đồ của ngươi cút đi cho bổn vương. Ninh Vương là muốn bảo vệ Trần Tứ. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì, thì ra là loại biện pháp cứt chó này. Dù ngươi gọi tới mấy vị cao thủ trợ trận, bổn vương đều có thể coi trọng một người hơn một chút, cho rằng đầu của ngươi không có vụng về đến cực hạn. Thế nhưng mà con mẹ nó, ngươi vậy mà trực tiếp mang theo đệ tử môn phái của ngươi. Đám người kia có thể làm được cái gì? Chính ngươi cũng là cao thủ tiên thiên cảnh, trong lòng không rõ hay sao? Đám đệ tử này hù dọa người khác, gia tăng thanh thế thì được, về phần hiện tại tác dụng không có lớn. Vương gia bớt giận, bây giờ ta sẽ đi ngay. Trần Thứ ngâm lại cũng đã hối hận, có bậc thang liền tranh thủ thời gian rút lui. Hành vi xúc động vừa rồi thấy rất là bất đắc dĩ, đích thật là chính mình nông nổi, không nên xúc động như vậy. Ninh Vương thở phào, cũng may không có vụng về đến cực hạn, bằng không thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Ngay tại lúc Trần Thứ chuẩn bị rút lui, dừng lại, ai bảo ngươi đi? Âm thanh Lâm Phàm không lớn không nhỏ, nhưng lại có thể truyền đến ở trong tay mọi người. Trần Thứ nâng chân lên, chậm rãi buông xuống. Ninh Vương để cho tay. Đương nhiên là vậy rồi, giống như Ninh Vương nói, cái kia chính là thánh ngôn, người nào cũng đều không thể ngăn cản. Ninh Vương nhíu mày, rốt cuộc tiểu tử này muốn thế nào? Đã nói rất rõ ràng, hắn muốn để cho Trần Thứ rời khỏi, đổi lại bất luận một vị nào đều sẽ cho hắn mặt mũi, mà không phải mở miệng ngăn cản. Đây là đạo lý đối nhân xử thế, thủ đoạn kết giao như thường. Lâm Phàm nói, Ninh Vương để cho ngươi đi, đó là ý tứ của Ninh Vương, nhưng ta không có nói để cho ngươi đi. Ngày sau đó hắn quay nhìn về phía Ninh Vương. Vương già, ta nói không có vấn đề gì chứ? Ninh Vương xấu hổ cười cười. Lâm đại nhân, ngươi nói tất nhiên không có vấn đề, nhưng ta nghĩ chuyện nhỏ này cũng không cần thiết phải dây dưa tiếp làm gì. Việc nhỏ? Lâm Phàm cười. Vương gia, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trần Tứ hắn thân là trưởng môn Thanh Sơn phái, người trong giang hồ, mà lại dám tập hợp đệ tử đến đây gây rối, tuyên bố muốn san phẳng tuần sát viện. Đây là khiêu khích đối với triều đình, là một loại khiêu khích đối với Lâm Phàm ta. Muốn đi là chuyện không thể nào, hắn nhất định phải ở lại cho ta. Lâm Phàm chính là muốn đối nghịch với vương gia. Ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ làm ngược lại. Thấy vương gia nổi giận lại không thể biểu lộ như thế nào cho được, tâm tình của hắn liền thoải mái vô cùng. Lâm Phàm, cho bồi dưỡng mặt mũi một lần đi. Ninh Vương nói khẽ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Ninh Vương, không có để ý, mà nhìn về phía Trần Tứ. Người ngoài ngoại để cho ta mang đi, hay là để cho ta ra tay đây? Giọng điệu của hắn lạnh dần. Trần Tứ có thể cảm giác được Lâm Phàm nói rất chân thành, nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Miệng hắn mở rộng nhìn về phía Ninh Vương. Vương gia, bây giờ ngươi nói chuyện có phân lượng thấp như vậy sao? Lâm Phàm. Ninh Vương rất bất mãn. Lâm Phàm nói, vương gia, tuần sát viện phá án, còn mời vương gia ở một bên không cần nhúng tay vào. Dù sao đây cũng không phù hợp với quy củ. Ta biết quan hệ của Trần trưởng môn cùng vương gia không tệ, nhưng phản tặc trước mắt mong muốn san bằng tuần sát viện, khiêu khích hoàng quyền. Vương gia thật là người hoàng thất, vẫn nên đừng gây phiền toái. Ngươi, ngay cả mặt mũi bổn vương ngươi cũng không cho sao? Không cho. Lâm Phàm cảm thấy vương gia có chút mào bệnh, nhất định phải để cho người ta nói thẳng ra như thế sao? Theo lời này vừa ra, vẻ mặt của Ninh Vương đã ân trầm đến cực hạn. Vương gia, hay là người đi thôi, ta sợ đầu óc người bốc khói, ta không dễ bàn giao với thánh thượng. Lâm Phàm nói ra. Ninh Vương nghe nói không những không giận mà còn cười, đã cuồng nhiệt. Tốt, vô cùng tốt. Bổn vương còn thật không tin hôm nay ngươi muốn mang hắn đi, trừ phi dẫm lên trên thi thể của bổn vương. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Lâm Phàm gác ở trên bờ vai của Ninh Vương. Ninh Vương, đừng có kích ta, ta là người dễ xúc động. Thiên địa song tiên không che chở được ngươi, hoàng thất cũng không che chở được ngươi. Ta hết sức nghiêm túc nói cho ngươi, không tin thì ngươi thử một lần. Trong chốc lát, hiện trường nổ tung, dân chúng vây xem trừng tròng mắt. Bọn hắn không nghĩ tới tuần quốc sứ vậy mà thật gác kiếm ở trên bờ vai của Ninh Vương. Đây chính là vương gia, quý tộc hoàng thất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Ninh Vương ngây ngẩn cả người. Ngay tại thời khắc vừa rồi, Ninh Vương cho là mình không có mặt mũi. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác chỗ cổ có chút lạnh buốt. Nhìn kỹ lại là một thanh kiếm. Một thanh kiếm này bình thường không có gì lạ, nhìn không ra có bất kỳ chỗ sáng chói nào. Nhưng hắn có cảm giác được hết sức sắc bén, cổ của mình chưa hẳn có thể gánh vác được. Lúc này Lâm Phàm cho mình hai loại chọn lựa. Loại thứ nhất hù dọa Ninh Vương, Ninh Vương tiếp tục khiêu khích, hắn liền đẩy kiếm xuống. Loại thứ hai, Ninh Vương tiếp tục khiêu khích, một kiếm chém chết hắn, sau đó lưu lạc giang hồ, cùng giang hồ chống lại triều đình. Loại thứ nhất không cần thiết, loại thứ hai thuộc về phong cách của hắn, làm thì làm, không quan trọng. Nhưng hắn là người lương thiện, nguyện ý giao cơ hội cho Ninh Vương. Ngay tại lúc Lâm Phàm suy nghĩ, thiên địa dòng tiền từ trong mắt của Lâm Phàm thấy được một tia sát ý thì trong lòng chấn động. Bọn hắn vốn cho rằng là đùa giỡn, đối phương hù dọa Ninh Vương, nhưng từ trong một tia sát ý này, bọn hắn sợ mất mặt. Đối phương không giống như đang đùa giỡn. Vương gia, Chủ Thiên nhẹ giọng lấy, hơi hơi lắc đầu. Ninh Vương vừa mới định thần lại, thấy thần thái Chủ Thiên thì trong lòng giật mình, phảng phất giống như không dám tin. Được rồi, nếu như Lâm đại nhân khư khư cố chấp, vậy thì bổn vương liền mặc kệ. Ninh Vương xem như không có việc gì xảy ra, quay người rời khỏi. Lâm Phàm nhìn sang bóng lưng của vương gia rời khỏi, cười cười, đích thật là lựa chọn sáng suốt, không tính là quá ngu ngốc. Vương vương miệng của Trần Thứ mở rộng, triệt để mộng bức rồi. Vương gia vậy mà cứ như vậy đi sao? Ta đây nên làm cái gì đây? Ngay lúc hắn trầm tư, mấy đạo kiếm quang lóe lên, máu tươi phá không. À! Trần Thứ kêu thảm một tiếng, tứ chi bị cắt ra vết thương, đó là kinh mạch. Hắn đau đến nỗi ngồi liệt ở trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau đớn, không có bất kỳ chỗ chống phản kháng nào. Vô Danh à, mang hắn đi. Vô Danh rất thất vọng, không nhìn thấy kiếm chiêu tuyệt diệu, thật không có ý nghĩa. Đệ tử Thanh Sơn phái kinh hồ, chẳng qua là không ai dám động. Lâm Phàm nhìn xem đám đệ tử này, nhân số quá nhiều, chứ không nổi, khẳng định là không mang về. Các người nghe kỹ đây, Trần Tứ sẽ không được thả ra. Nếu như ta là các người, ta sẽ trở lại tông môn, phân ra những thứ đáng giá, đến nơi khác vượt qua cuộc sống thảnh thơi, mà không phải ngây ngốc ở nơi này. Người thông minh, hãy làm ra hành động, đồ đần còn đứng ở chỗ này nhìn. Bọn hắn không hiểu điều Lâm Phàm nói là có ý gì, nhưng mà lúc thấy một đám sư huynh đệ đồng môn chẳng biết từ lúc nào đã chạy như điên về phương xa, trong nháy mắt phản ứng lại, đây là muốn trở về giật đồ. Mau trở về đi, đi về trễ ngay cả cọng lông cũng không có. Trưởng môn bị bắt rồi, không có khả năng được thả ra, Thanh Sơn phái xong đời rồi. Mau trở về đoạt thứ đáng giá đi. Lâm Phàm lắc đầu, Thanh Sơn phái không tính là môn phái chính thống, càng không giống thế lực thuộc về người một nhà. Những đệ tử này càng giống như là thị vệ, nô bộc, không có lòng trung thành gì với môn phái cả. Bất kỳ môn phái nào đều có truyền thừa, thời đại truyền thừa, tông môn vinh quang. Thanh Sơn phái không có những thứ này. Đệ tử mất đi trưởng môn, trong nháy mắt hóa thành chim muông, chạy trốn từ phía. Vô Danh mang theo Trần Thứ như là mang theo một con gà con. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta không phục, ta không phục. Trần Thứ la to, tứ chi lạnh buốt. Thời khắc nhắc nhở hắn, huyết dịch không ngừng chảy, tình huống rất nghiêm trọng. Hắn hô to gọi nhỏ cũng không mang đến bất kỳ hiệu quả gì đến tính thực chất cả. Địa lão, phụ thân ngươi tới cứu chúng ta. Trần Ba bị đủ tra tấn, thống khổ dưới hồng khiến cho tinh thần của hắn gần như sắp sụp đổ. Nếu như không phải nghĩ đến phụ thân sẽ tới cứu hắn, hắn đã sớm sụp đổ. Bây giờ thấy phụ thân xuất hiện, hắn đột nhiên có tinh thần, cả người đều phảng phất như đạt được thăng hoa. Ngươi nhìn phụ thân ngươi giống như là tới cứu ngươi à? Lâm Phàm cười hỏi. Trần Ba ngây người, bây giờ phát hiện tình huống lão cha có chút gì đó lạ lạ, từ trì vậy mà chảy máu, tinh thần uể oải. Hắn không thể tin được tất cả những gì trước mắt. Với hắn mà nói, tất cả những thứ này đều là hư giả. Không, không thể nào. Trần Ba lắc đầu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Thấy Trần Thứ bị bắt vào, mặt của Vương Quản gia lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ Ninh Vương thật sự đã thúc thủ vô sách sao? Trần Thứ là công cụ vơ vét của cải trong tay hắn, địa vị tương đối cao. Nếu như Vương Quản gia hắn là người thân mật bên cạnh Ninh Vương, vậy thì Trần Thứ chính là tay trái tay phải của Ninh Vương. Chương 261, cao thủ Trần Chính. Trần Chính. Trần Trưởng Môn, ngàn vạn lần không nên chủ động tìm cái chết. Thanh Sơn phái ở gần Yến Thành cũng là tai họa một phương. Nhìn một chút đệ tử môn phái người là biết, các đệ tử không có lòng trung thành với môn phái, thật chính là một chuyện bi ai. Thanh Sơn phái không có lấy một vị tông sư liền dám khai tông lập phái, hẳn là Ninh Vương bao bọc, chắc hẳn sớm đã không còn tồn tại rồi. Mà người bên người Ninh Vương đến cùng đảm nhiệm nhân vật gì? Lâm Phàm cười hỏi. Lúc này Trần Tứ bị trói trên khung sắt, Đoạn Nhu băng bó lấy tứ chi cho hắn, động tác thô lỗ làm cho Trần Tứ kêu gào to, lộ ra rất thống khổ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến nữ nhân này bây giờ đáng sợ như vậy, không hiểu cái gọi là ôn nhu sao. Trần Tứ cúi đầu, biết vậy chẳng làm. Ninh Vương đã sớm nhắc nhở với hắn rồi, thế nhưng mà hắn không có nghe. Bây giờ bị bắt đến địa lao, hắn muốn rời khỏi, độ khó cực cao. Đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng thả hắn đi như vậy. Ngay cả mặt mũi của Ninh Vương cũng không cho, đây là quyết tâm muốn đối phó bọn hắn. Lâm Phàm bưng chén trà, đứng ở trước mặt Trần Tứ, uống một ngụm. Nước trà rất ngon. Từ khi trở thành tuần sát sứ, hắn liền cảm nhận được bên trong cơ thể chế. Đợi ở văn phòng thoải mái cỡ nào, không có việc gì thì uống chút trà, có việc thì nói chuyện phiếm với phạm nhân vài câu. Trần Tứ, ngươi vì cứu con của ngươi chống lại ta, ta hết sức tán thưởng tình thâm phụ tử của các ngươi. Nếu như ngươi giao chứng cứ những chuyện xấu mà Ninh Vương làm ở trong những năm gần đây cho ta, có khả năng ta sẽ tha thứ. Vương quản gia ngươi cũng thế, ngươi thả rằng ở bên cạnh Ninh Vương, cơ hội lập công chuộc tội bày ra trước mắt ngươi, tuyệt đối đừng không biết chân quý. Nếu như bỏ lỡ, tuần sát viện chúng ta tự mình điều tra ra được thì không có chuyện của ngươi nữa. Lâm Phàm không nóng không vội, có chuyện cần phải đến từ từ. Hiện tại trạng thái tinh thần của bọn hắn rất tốt, độ tín nhiệm đối với Ninh Vương rất cao. Nghĩ đến Ninh Vương nhất định có thể trưởng khống toàn cục, nói quá nhiều cũng vô dụng, bọn hắn khẳng định sẽ không đặt ở trong lòng. Từ từ sẽ đến, hy vọng sẽ từ từ bị phá diệt. Đến lúc đường cùng, bọn hắn biết cái gì mới là lựa chọn chính xác. Vương quản gia ngẩng đầu cười. Người đừng có vẽ vời thêm chuyện, người thật là quá vụng về. Trong mắt của Đoạn Nhu lóe lên hàn quang, cũng tùy thân mang theo dao găm, đâm mạnh vào đùi của Vương quản gia. Máu tươi chảy ròng ròng, đau đến nỗi Vương quản gia oa oa kêu to. Làm sao ngươi cũng như cô nương kia? Vương quản gia nổi giận. Dư Nguyệt Lương gia đâm hắn có thể hiểu được, dù sao giết cả nhà người ta rồi, rơi vào trong tay của đối phương, bất kể là ai cũng đều sẽ làm ra chuyện đó. Nhưng mà nương môn này hình như là có bệnh vậy. Ta mắng một tiếng mẹ nó, liền lấy dao đâm đùi của ta, ngoại trừ có bệnh liền có thể là cái gì? Đoạn Như là nữ tử nhà lành, đừng có thúc bạo như vậy. Lâm Phàm cũng nói một chút, cũng không ngăn cản. Người theo hắn tâm tình lúc này khẳng định rất có áp lực, thích hợp phóng thích là chuyện rất bình thường. Triệu Đà Đà nuốt nước miếng. Nữ nhân thật là hung ác, đúng là nhân vật hung ác như là Lương cô nương kia. Khương Hạo biết dụng ý của Lâm đại nhân, mong muốn biết tin tức hữu dụng từ trong miệng đám người này rất khó. Cả đám đều hết sức mạnh miệng. Hiện tại vết thương dài thịt đối với bọn hắn mà nói cũng chính là đau đớn trên nhục thể, nhưng phương diện tinh thần đều hết sức ổn định. Đoạn Nhu nói, đại nhân, ta vẫn luôn là như vậy. Hả? Giống như nói rất có đạo lý. Ninh Vương phủ. To gan lớn mật mà. Ninh Vương hết sức phẫn nộ, đập bàn cái ầm ầm rung động. Ta cũng không tin hắn dám ra tay với ta. Chủ thiền nói. Vương gia, ta cảm nhận được sát ý từ trên người của hắn. Chủ điện nói. Kẻ này như điên vậy, như là ma, tính cách khó mà bắt lấy. Vương gia ép hắn thật có khả năng sẽ ra tay. Vương gia chính là thân thể ngàn vàng, không cần thiết phân cao thấp với người như vậy. Bọn hắn đều có điều giấu giếm. Tính mạng của vương gia hoàn toàn chính xác trân quý. Giết vương gia hoàn toàn chính xác dễ chọc tới triều đình phẫn nộ. Nhưng bọn hắn là người trong giang hồ, lại là cao thủ tông sư. Nếu như bọn hắn gặp được người như là vương gia, lúc bị ép buộc đến mức nhất định vẫn sẽ ra tay. Coi như rước lấy truy sát thì lại có sợ gì. Người trong giang hồ bốn biển là nhà, huống chi cao thủ tông sư. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm được đều là rất khó, chưa nói tới chi là bắt được. Bọn hắn biết vương gia tự ái, liền ngay thẳng hết chỗ trên như vậy. Vương gia trầm giọng nói. Cái tên này thật sự vô pháp vô thiên, bổn vương không muốn nhìn thấy hắn. Không biết hai vị có ý hay gì không? Chủ thiền nói. Ám sát. Chủ thiền nói. Vẫn là ám sát. Hai vị có chắc chắn hay không? Bình vương hỏi. Hắn thân là vương gia, mặt mũi bị tát không còn một chút dư thừa. Dù hắn không có nghe được, nhưng cũng có thể đoán được bên ngoài đồn đãi như thế nào. Vương Chỉ Hành, vương quản gia, Trần Tứ đều là người của hắn, lại không gánh nổi một vị nào. Hai vị huynh đệ thiên địa song tiền liếc nhau, lắc đầu. Vương gia, hai người huynh đệ ta hợp lại giết hắn không có nắm chắc. Tình huống của vương gia cũng phải biết rằng rất khó dây dưa. Huống hồ tình huống của hai ta hắn cũng biết, liều mạng cũng vô dụng, không thể che giấu tồn tích. Đến lúc đó hai người huynh đệ bọn ta tuyệt không có khả năng ở lại Yến Thành. Hắn hiện tại là tuần quốc sứ, có địa vị, có thân phận. Hai người huynh đệ bọn ta chẳng qua là ẩn sĩ giang hồ. Ám sát quan viên triều đình không có dễ dàng giải quyết như vậy. Bọn hắn không muốn cuốn vào trận này một chút nào cả, một chút ý tứ đều không có muốn. Huống hồ tên kia có thực lực, nhìn không có thấu. Ninh Vương nói. Vậy phải phái ai đi? Vương gia, nếu không có sơ hở nào, chỉ có thể để cao thủ phía bên tông sư xuất động. Những cao thủ kia vương gia cũng phải biết, không có một vị nào là đơn giản. Hoặc nói vương gia muốn mời, nhưng chưa chắc họ sẽ đồng ý. Chủ thiền nói ra. Chủ điện nói tiếp. Nhưng mà vương gia yên tâm, hai người huynh đệ bọn ta ẩn cư giang hồ nhiều năm, cũng quen biết vài vị cao thủ vương gia cần. Chỉ là tính cách của bọn hắn quái đản, không cần tiền, không muốn quyền. Những cái nhu cầu quái dị thì phải xem vương gia có nguyện ý cấp đồ vật cho bọn hắn cần hay không thôi. Chương 262. Cao thủ chân chính. Thiên địa song tiền rất bất đắc dĩ, cuối cùng phải đi đến một bước này. Đối với bọn hắn mà nói, nếu có thể không trêu chọc những tên kia thì tốt nhất chính là đừng có trêu chọc. Đám người kia sống rất lâu, tâm tính trở nên có chút quái dị, cho dù bọn hắn đều không muốn trêu chọc. Gồm những ai, nói cho bổn vương một chút. Ninh Vương trầm tư, xem vẻ mặt của hai người bọn họ, cũng biết người này mà ngay cả thiên địa song tiền đều không muốn trêu chọc tới thì hoàn toàn chính xác hết sức phiền toái. Nhưng nghĩ đến Lâm Phàm bỏ qua mặt mũi của hắn, lửa giận trong lòng hắn trong nháy mắt bốc cháy lên. Chủ thiền chậm rãi nói. Lão nhân cột tay sống một mình trong núi sâu, tính cách của hắn quái dị, hỉ nộ vô thường. Mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng tu luyện cụt một tay, hám thần quyền, độc bộ bát phương, đã từng đứng hàng ngũ đại tông sư chi cảnh. Mong muốn thỉnh hắn sợ là cần phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Chủ điện nói tiếp. Giáo chủ mà thánh giáo cũng có cảnh giới tông sư, nhưng cái người này thuộc về một trong những lãnh tụ của ma đạo, địa vị cao thượng. Coi như hai người huynh đệ bọn ta muốn gặp một lần đều rất khó. Mong muốn mời hắn ra tay khả năng không cao. Còn một vị khả năng rất lớn, Tiếu Bá Thiền, đã từng chạy nạn đến Đông Doanh. Bây giờ hắn đã trở về, khiêu chiến cao thủ ẩn thế các nơi không xa. Nhưng người này có tính tình tàn nhẫn, yêu thích uống nguyên âm thiếu nữ, không mất đi huyết dịch. Càng xinh đẹp thì càng có thể làm cho hắn hưng phấn. Nếu như vương gia có thể tìm chút nữ nhân cực phẩm đưa ra, thì có thể làm cho hắn ra tay một lần. Ninh Vương cao mày nói. Hắn cũng là cảnh giới đại tông sư à? Thiên địa song tiên nói. 30 năm trước hắn cũng là cường giả, tông sư đỉnh phong. Bởi vì khiêu chiến bị đánh bại, viễn dương Đông Doanh. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn trở về một lần nữa, đã là tu vi đại tông sư. Nói đến cảnh giới đại tông sư, hai người bọn họ liền có chút hâm mộ. Mong muốn đi đến cảnh giới cỡ này, cần phải triệt để lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Cho dù là bọn hắn đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy. Ninh Vương yên lặng suy nghĩ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định: được, vậy phải làm phiền hai vị thay bổn vương đi tìm những cao thủ này, xem rốt cuộc bọn hắn có bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng mà cuối cùng vị Tiếu Bá Thiên cũng rất phù hợp. Nữ nhân trong thiên hạ không biết bao nhiêu, hắn muốn bao nhiêu bổn vương để có thể tìm cho hắn bấy nhiêu. Ninh Vương tràn đầy tự tin, cảm thấy vài vị trước mắt không dễ trêu chọc. Nếu như nói lên yêu cầu thật chính là quá phận đến cực hạn. Hắn cũng rất bất lực, nhưng yêu cầu của vị cuối cùng thì đơn giản rất nhiều. Ninh Vương tràn đầy tự tin, hẳn là không phải vấn đề lớn. Thiên Địa Song Tiên gật đầu: hai huynh đệ chúng ta sẽ vì Ninh Vương tìm tới Tiếu Bá Thiên. Ninh Vương nói: cái này cần chờ đợi bao lâu? Cần một quãng thời gian. Tiếu Bá Thiên xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được hắn cần một quãng thời gian. Vương gia không nên gấp gáp, nhất định sẽ tìm được thôi. Lời nói của Thiên Địa Song Tiên để cho Ninh Vương hết sức an tâm. Chỉ cần có thể tìm ra được, độ khoan dung của hắn đối với Lâm Phàm đã đi đến cực hạn rồi. Cái tên này 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, hoàn toàn không nể mặt hắn, đã triệt để chọc giận hắn. Thần phận bên ngoài không thể áp chế, vậy thì đi ám sát. Ban đêm, Lâm Phàm đi bộ trên đường đi, sắc trời đã hơi trễ. Ngoại trừ bách tính vụn vặt lẻ tẻ ra, đã có rất ít người ra đường. Lúc này, một đạo thân ảnh đâm đầu đi tới: Lâm Tẩn Quốc Sứ, tại hạ Ngô Dư, nhân viên của Thiên Cơ Các, có thể hỏi thăm đại nhân một số chuyện hay không? Đối phương thoạt nhìn rất trẻ trung, trên mặt hiện lên vẻ mặt non nớt, thế nhưng quan sát tỉ mỉ lại phát hiện toàn thân vị trước mắt này tràn đầy tự tin. Được, tìm một chỗ ngồi rồi từ từ nói đi, Lâm Phàm nói ra. Đa tạ. Ngô Ngư cảm thấy Lâm Tẩn Quốc Sứ rất dễ trao đổi, không có loại ngạo khí kia. Lúc hắn tới liền biết là Lâm Tẩn Quốc Sứ rất trẻ trung. Người trẻ tuổi bình thường đều có thể đi đến loại địa vị này, đó cũng là hết sức cao ngạo. Hắn tại Thiên Cơ Các làm lâu như vậy, đối với những tình huống này khẳng định rất rõ. Chỉ nói lên những tên tiên thiên ngâm ảng kia đều rất cao ngạo. Chả lâu: Ngô thiếu hiệp à, tôi còn trẻ có thể trở thành nhân viên của Thiên Cơ Các, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi mà ưa thích là bị thổi phồng một thoáng. Vị trước mắt này khẳng định cũng là hết sức ưa thích. Ngô Ngư lễ phép mỉm cười nói: Lâm Tẩn Quốc Sứ mới thật sự là tuổi trẻ tài cao, là tấm gương của thế hệ trẻ chúng ta. Tuổi còn trẻ mà cũng đã là Tẩn Quốc Sứ, thống soái Tuần Sát Viện thiên hạ. Hắn vừa nói, một bên xuất ra giấy cùng bút, ngay cả mực nước cũng đều đã tự chuẩn bị, trang bị đầy đủ, vừa nhìn là biết đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nào có, chẳng qua là may mắn mà thôi. Hiện tại chúng ta đây là đang phỏng vấn sao? Lâm Phàm hỏi. Phỏng vấn á? Từ này hết sức tươi mới. Lâm Phàm cười nói. Đúng vậy, chính là phỏng vấn. Ngươi hỏi ta đáp, thẳng thắn gặp nhau, đây chính là phỏng vấn. Ngô Ngư suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. À đúng, từ này thật hay. Lâm Tẩn Quốc Sứ khẳng định là người rất có học vấn, văn võ song toàn trong thiên hạ vô cùng ít. À, không có dối gạt người, ta cũng là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. 9 năm giáo dục bắt buộc? À, chính là đọc sách 9 năm à? Ồ. Ngô Ngư ghi chép trên giấy với tốc độ cao, cùng Lâm Phàm nói chuyện. Đây đều là trọng điểm. Thiên Cơ Các có cơ sở dữ liệu, chính là thu thập chuyện cũ của cuộc đời người ưu tú. Cái này chính xác là một chuyện hết sức tốn công tốn sức. Nhưng Thiên Cơ Các bọn hắn chính là làm nghề này. Có lẽ tin tức một người không có tác dụng gì, nhưng có lúc có người cần, đó chính là lúc có giá trị nhất. Lâm Tẩn Quốc Sứ. Ai, đừng xưng hô là Tuần Quốc Sứ nữa. Tuổi ngươi tương đương ta, ngươi cứ xưng hô ta là Lâm Đại Ca là được rồi. Như vậy thì thân cận hơn một chút. Lâm Phàm mỉm cười nói ra. Ngô Ngư kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tẩn Quốc Sứ quyền cao thức trọng, thực lực cao như vậy mà lại nói chuyện thân thiện như thế, mà còn nguyện ý khách khí như thế với nhân viên Thiên Cơ Các bình thường, không có gì lạ như hắn. Điều này khiến hắn hết sức cảm động, cảm thấy mình nhận được sự tôn trọng. Lâm đại ca. Ngô đệ có việc gì thì cứ hỏi, chỉ cần không phải về phương diện cuộc sống cá nhân thì không thành vấn đề. Lâm Phàm cười, Không khí hai bên hỏi thăm rất tốt, cũng làm cho Ngô Ngư mới bắt đầu có chút khẩn trương, nhẹ nhàng thở ra, triệt để buông lỏng xuống. Vốn dĩ Ngô Ngư tới chính là muốn hỏi rốt cuộc tu vi của Lâm Phàm đã đến trình độ nào. Hiện tại sau khi trao đổi một phen, hắn cảm thấy đối phương ôn tồn lễ độ, không có những tin tức mà thiên cơ khác thu được, đó chính là tính cách người này bá đạo. Nhưng ghét ác như cừu thì tuyệt đối là thật. Bởi vậy hắn muốn tiếp xúc nhiều, trao đổi nhiều, hỏi thăm toàn phương diện. Lâm đại ca, có thể nói về sự tích cuộc đời của ngươi một chút hay không? Bên ngoài nghe đồn ngươi ghét ác như là cừu, công đạo chính nghĩa, vì cứu người khác cho dù gặp được cường địch cũng tuyệt đối không có lùi bước. Ngươi thật sự không sợ mất mạng hay sao? Ngô Ngư hỏi. Lâm Phàm bưng chén trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Đương nhiên là sợ. Tính mạng của mỗi người đều chỉ có một lần, nhưng đối với ta mà nói, con người có ai mà không sợ chết? Giữ lấy lòng trong sạch, lưu sử sách. Có chuyện ta không làm thì không có người làm, có chuyện gặp không làm, có khả năng sau này là tiếc nuối cả đời. Công đạo trong tại lòng người, nhưng lòng người cũng cần phải biểu hiện ra bên ngoài. Tình huống giang hồ bây giờ ngươi hẳn phải biết rõ, số lượng người luyện võ cũng không ít, nhưng dân chúng tầm thường lại càng nhiều vô số kể. Đám bách tính này tay trói gà không chặt, cả ngày vì để sống sót mà ngày mai cần phải nỗ lực hơn. Ngô Ngư nghe cẩn thận gật đầu. Hắn phát hiện ra lời của Lâm đại nhân nói hết sức có đạo lý, nhất là câu nói kia, con người có ai mà không sợ chết, càng để trong lòng hắn chấn kinh vạn phần. Ngô Ngư không muốn buông thả bất luận một câu nói nào của Lâm Phàm, toàn bộ một năm một mười ghi chép lại. Hắn cảm giác mình đang chậm rãi ghi vào bên trong chỗ sâu trong lòng những gì Lâm đại ca đã trải qua. Lâm đại ca, tính cách hiện tại của ngài hẳn có liên quan đến tao ngộ trước kia của ngài đúng không? Ngô Ngư hỏi. Thay đổi trên xưng hô đủ để chứng minh Ngô Ngư kính nể đối với Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, có, đích thật là có quan hệ rất lớn. Từ nhỏ ta đã không có phụ mẫu, ăn cơm trăm nhà lớn lên, trôi giạt ở hoang dã, miếu hoang các loại. Chỉ cần có chỗ nào có thể còn sống, ta đều ở lại chỗ nó. Một đường đi tới, nhận quá nhiều bách tính thiện lương giúp đỡ, ta có thể sống đến tận bây giờ nói là may mắn của những người kia cho. Sau này lúc ta mười mấy tuổi, ta nhìn thấy rất nhiều nhân sĩ giang hồ nương theo thực lực ức hiếp bách tính, dân chúng giận mà không dám nói gì. Cho dù báo quan, nhưng mà đối mặt với những giang hồ nhân sĩ kia thì quan phủ cũng không có cách nào. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền nghĩ ta muốn trở thành tuần sát sứ, giữ gìn công đạo thế gian. Mặc kệ đối phương là ai, đối phương mạnh mẽ với ta bao nhiêu, ta đều sẽ không lùi bước. Trình độ biên chuyện xưa của Lâm Phàm rất là cao, ít nhất đã để cho Ngô Ngư nghe đến mê mẩn. Ngô Ngư nghĩ đến cuộc sống của chính mình, cơm no gạo ấm, song thân đều vẫn còn sống, chưa bao giờ trải nghiệm qua cuộc sống của Lâm Phàm nói tới kia. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra cuộc sống như vậy tuyệt đối là rất thống khổ, hết sức bất lực. Nghĩ tới đối phương nói câu nào cũng liên quan đến nhân sĩ giang hồ, hắn nhìn ra đối phương rất phản cảm đối với nhân sĩ giang hồ. Lâm đại ca nói điều này tiểu đệ cảm thụ thật sâu. Bây giờ giang hồ đích thật là có chút lộn xộn, đối với các nhóm bách tính bình thường mà nói, giang hồ náo động cũng cùng một nhịp thở với bọn họ. Ngô Ngư cảm thán. Lâm Phàm nói, một đường đi tới, ta gặp được những nhân sĩ giang hồ muôn hình muôn vẻ, có loại bại hoại những nữ tử trong sạch, khiến những nữ tử kia chịu đủ kỳ thị, cuối cùng treo cổ tự tử. Có vì tu luyện tà công giết hại bách tính các loại, nhiều vô số kể. Ta không có bất kỳ ý kiến gì đối với giang hồ. Khai sơn lập phái, dạy bảo thế nhân tập võ, học có sở thành, trừng cường phù nhược đều là điều thật tốt. Nhưng bình thường đều có một đám đồ hư hỏng như vậy lại làm bại hoại thanh danh của giang hồ. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt nói xong, Ngô Ngư trong những từ của Lâm Phàm nói đều có thể cảm nhận được chí hướng cùng mục tiêu vĩ đại của Lâm đại ca. Dần dần Ngô Ngư phát hiện ra Lâm đại ca có mị lực nhân cách rất lớn, bội phục kính nể. Trong khi hỏi thăm, hắn biết ý tưởng chân thật của Lâm đại ca. Không phải hắn có ý kiến với giang hồ, mà là có ý kiến với một ít người trong giang hồ, chính là đám người đã làm bại hoại thanh danh của giang hồ. Sau một hồi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, Lâm đại ca, ta muốn biết đến cùng hiện tại ngài có cảnh giới gì? Truyền ngôn ở trên giang hồ ngài là tông sư cảnh. Ngô Ngư hỏi. Tiền thiên cùng tông sư đều là cảnh giới Ngô Ngư không dám tưởng tượng. Hắn cảm thấy người có thể tu luyện đến loại cảnh giới này đều là có thiên phú cực cao, nào có dễ dàng đạt tới như vậy. Lâm Phàm cười nói, tiền thiên cũng tốt, tông sư cũng tốt, có quan trọng như vậy không? Không có. Bảo trì thần bí bình thường cũng là một loại lựa chọn tốt. Ngươi nói xem có đúng không? À, đúng. Ngô Ngư gật đầu. Nhưng Ngô đệ trước tới tìm ta, khẳng định cũng muốn biết. Nếu như ta không nói, chẳng phải để ngươi trở về khó mà giao nộp à? Ta cho ngươi biết vậy, tiên thiên cảnh cũng chưa có vào tông sư. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Ngô Ngư cảm động vô cùng. Lâm đại ca thật sự là quá chăm sóc người khác, cảm động đều muốn khóc rồi. Ngô Ngư khiếp sợ đến nỗi mở miệng rộng. Hắn vẫn cho là Lâm đại ca là tông sư cảnh, không nghĩ tới lại còn là tiên thiên cảnh. Đương nhiên hắn không có hoài nghi, hắn hết sức tin tưởng Lâm Phàm. Phỏng vấn kết thúc, Ngô Ngư đứng dậy thu dọn xong đồ, bái thật sâu. Đào tạo Lâm đại ca, lãng phí thời gian của người. Không có việc gì thì ta đi về trước sửa sang nội dung ghi chép một chút ạ. Ờ, đi thôi, đi đường cẩn thận. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hết tập 18, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.